Vô thượng thần đế 168 chương 1662 lão tử đến cũng lời nói rơi xuống. Mục Vân một thương trực tiếp giết ra. Một đạo thương mang tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân trong tay sở nắm phải chính là Cửu Dương Thiên Cương thương. Thương này chính là sư tôn chuyên môn vì hắn chế tạo đế cấp tiên khí. Một thương này đối với đời trước của hắn đến nói có lẽ là quá cao cấp, có thể là đối với hắn hiện tại đến nói vừa vặn thích hợp. Đế cấp tiên khí phối hợp tiên đế cảnh giới, hắn mới có thể thể hiện ra thương này uy lực lớn nhất. Mục Vân một người một thương quét ngang, thương mang tới trước, theo sau cả người như một đầu dao long, trực tiếp hung hãn giết ra. Chu Hoa bốn người giờ phút này cho nhau nhìn xem lẫn nhau một ánh mắt, lập tức đồng thời xông ra. Hôm nay Mục Vân so kiếp trước càng khủng bố hơn. Bốn người bọn họ chỉ có triệt để liên thủ mới có thể chế trụ Mục Vân, nếu không hậu hoạn vô tận. Bốn người tại lúc này trực tiếp giết ra, đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Bốn cái lão bất tử, phi thăng tiên giới vô vọng, ta nhìn không bằng trợ giúp các ngươi xuống địa ngục đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quét ngang một thương trực tiếp giết ra. Phanh, thương mang điểm ra, Mục Vân một thương trực tiếp bắn tại Chu Hoa trên thân. Chu Hoa giờ này khắc này sắc mặt trắng nhợt, mặc dù ngăn cản xuống tới một thương kia, có thể là cả người lại phảng phất như bị sét đánh. Gia hỏa này Chu Hoa nhìn không được, một ngụm máu tươi rốt cuộc phun ra. Chu Hoa trưởng lão Chu Xuyên, Chu Cường, Chu Quân ba người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là kinh ngạc không thôi. Này chỗ nào là trung vị tiên đế cảnh giới, liền xem như thượng vị tiên đế cảnh giới cũng bộc phát không ra thực lực mạnh mẽ như thế đến. A Mục Vân, còn là cái kia Mục Vân, lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân a vô địch cùng cảnh giới. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo, một bước xếp ra, thương mang lần nữa bắn phá mà ra. Hắn căn bản không quản Chu Xuyên, Chu Cường, Chu Quân ba người, mà là chỉ thẳng hướng Chu Hoa. Kia thương mang không ngừng tới gần. Giờ này khắc này, Chu Hoa sinh lòng áp hàn, chỉ cảm thấy trước mắt Mục Vân chính là ma dược. Cứu ta, Chu Hoa gầm thét lên. Lên trời xuống đất cũng không có người có thể cứu ngươi. Mục Vân gào thét một tiếng, thương mang tại lúc này trực tiếp trùng kích mà ra. Thổi phù một tiếng, Chu Hoa thân thể lập tức bị xuyên thủng. Đế cấp tiên khí đâm xuyên, kia lực lượng mãnh liệt trực tiếp vỡ vụn thân thể của hắn, hút nhiếp hắn hồn lực. Dần dần trong đầu của hắn xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Ảo ảnh kia tựa như ảo mộng, phảng phất đến từ thiên đường kêu gọi. Cả người hắn triệt để mất đi ý thức. Bảo Mục Vân một tiếng quát khẽ, trực tiếp mũi thương chuyển động. Chu Hoa thân thể tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Chu Xuyên, Chu Cương, Chu Quân ba người tại lúc này triệt để sửng sốt. Đây là trung vị tiên đế sao? Bọn hắn phảng phất nhìn thấy năm đó rong ruổi tiên giới Mục Vân. Đừng sợ, đến ai nhìn xem ba người khác, Mục Vân cười nhạt nói. Đừng sợ không sợ, mệnh liền hết rồi. Ba người giờ phút này đã là không thể cùng Mục Vân đánh. Bọn hắn căn bản không đả thương được Mục Vân, ngược lại là Mục Vân đang đùa bỡn bọn hắn. Nhìn thấy ba người muốn lùi bước, Mục Vân cười nhạo nói. Hiện tại muốn lui, có thể là muộn. Thương mang quét ra, tay phải hắn cửu đạo phần thiên kiếm bất ngờ xuất hiện. Mặc dù có thần kiếm nơi tay, có thể là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, một kiếm một thương đầy đủ. Phốc, lại là một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Chu Xuyên ba người bị Mục Vân lĩnh vực hạn chế, giờ phút này căn bản không chỗ có thể trốn. Kia Chu Quân bị một kiếm bắn thủng thân thể, phịch một tiếng nổ thành toái phiến. Đây chính là Mục Vân cường đại. Trốn Chu Xuyên cùng Chu Cương hai người, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức phân lộ chạy trốn. Bọn hắn đều là tu luyện hơn 10 vạn năm lâu tiên đế, quý trọng tuổi thọ của mình, so cái gì đều trọng yếu. Chết rồi, nhưng mà cái gì đều không có, 10 vạn nhiều năm nhận cực khổ toàn bộ hóa thành khói đen. Bọn hắn không nỡ lập tức. Hai thân ảnh. Một trái một phải. Thế mà là phải bỏ qua đại quân. Một mình đào tẩu. Chạy trốn được sao Mục Vân giờ phút này. Tay trái cầm thương. Tay phải cầm kiếm. Một thương một kiếm. Một trái một phải. Trực tiếp lao vùng vụt ra ngoài. Mà cùng một thời gian, hắn hai mắt tại lúc này, dần dần biến hóa. Mắt trái huyết hồng, mắt phải thanh quang chợt hiện. Bên trái chu cương. Tại lúc này thân thể lập tức bị một đạo huyết mang đánh trúng. Phịch một tiếng. Rơi xuống trên mặt đất. Một thương. Trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Mà bên phải. Chu xuyên đào tẩu phương hướng. Đột nhiên không gian xuất hiện một cơn lúc xoáy. Thân thể của hắn. Một nửa bị không gian kia vòng xoáy hấp xả. Xé thành mảnh nhỏ. Một nửa khác. Trực tiếp bị Mục Vân cửu đạo phần thiên kiếm. Chém thành huyết nhục. Tứ đại tiên đế, trung vị tiên đế, tại Mục Vân trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Một màn này, sử dụng tại chỗ tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Mục Vân kiếp trước kiếp này. Đều là kinh khủng như vậy Mục Vân đáng chết Chu Hảo giờ phút này chợt quát lên. Rút đại kế không thành. Lần này, chỉ có thể rút lại không rút. Toàn bộ đều phải táng thân. Hiện tại rút đi. Chậm chút a Mục Vân cười nhạt nói. Chu Hảo tiền bối. Cửu Nguyên tiên môn chết nhiều người như vậy. Ngươi bây giờ đi. Ngươi còn sống sót. Chẳng phải là có bóng tối ngươi. Ta nhìn còn là đừng đi Mục Vân một tay cầm thương. Một tay cầm kiếm. Mắt trái huyết hồng. Mắt phải thanh mang tràn ngập. Rất là quái dị. Triệu Hằng nhất. Linh thần phàm giờ phút này cũng là phát hiện Chu Hoa bốn người chiến tử, sớm đã là sinh lòng thoái ý. Tam đại thượng vị tiên đế, giờ phút này đều nghĩ rút đi. Mục Vân trở về. Đề thăng sĩ khí là chuyện nhỏ. Mấu chốt là những cái kia huyết vệ. Thế mà đều có đến tiên đế cảnh giới. Còn có cử tượng khôi lỗi. Tại tiên vương bên trong mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Lại thêm những cái kia khôi giáp nhân, so tiên vương khủng bố nhiều. Cái này hai nhóm người, mới là nhất làm cho bọn hắn nhức đầu. Mà lại linh gia đại quân chậm chạp không đến, chỉ sợ, hơn phân nửa là để luân hồi điện người cho áp xuống tới. Lần này vây quét, là triệt để thất bại có thể là bọn hắn, cũng vô lực về thiên. Mục Vân đến trung vị tiên đế, bọn hắn cũng không sợ hãi. Có thể là Mục Vân tại trung vị tiên đế. Có thể nhẹ nhóm giải quyết cùng cảnh giới tiên đế, vậy liền khủng bố. Trước đó bọn hắn một mực chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng cũng không thể đánh giết một vị tiên đế. Tiên đế cường đại. Sử dụng bọn hắn rất khó chết. Đây là tiên giới bên trong mọi người đều biết. Có thể là đến Mục Vân nơi này, mọi người đều biết liền biến thành không theo lẽ thường ra bài. Mục Vân. Quả thực là đáng sợ A Tam đại vực giới liên thủ. Tiên đế ra hết. Đều không thể ngăn chặn Mục Vân. Bọn hắn. Còn có cái gì biện pháp lui linh thần phàm giờ phút này mặc dù không muốn thừa nhận. Có thể là. Nhất định phải rút. Nếu không. Ai cũng đi không nổi lập tức. Triệu Hằng nhất mang theo Triệu Vũ. Triệu Vĩnh An. Triệu Tranh ba người. Muốn rút đi. Chu Hảo thì là mang theo Chu Thương Hải cùng với Chu Nguyên Thanh chuẩn bị rút. Linh thần phàm cùng Linh Hảo Minh bốn người cũng là lựa chọn một phương hướng khác đi. Đến mức những cái kia tiên vương. Có huyết vệ cùng khôi giáp nhân quấn lấy. Muốn đi. Căn bản không có khả năng nhìn thấy kia hơn 10 đạo tiên đế. Muốn chạy trối chết. Mục Vân cười nhạo nói. Cái này phần thiên sơn mạch. Hiện tại là ta Mục Vân để bàn. Luân hồi điện cùng Vân Minh. Ta là luân hồi thánh chủ. Cũng là một minh chủ. Các ngươi nghĩ rút đi. Hỏi qua ta sao chúng ta muốn đi. Chỉ bằng vào các ngươi. Còn không cản được đến thật sao Mục Vân cười nhạo nói. Tạ Thanh. Bọn hắn nói. Huyên để chúng ta hai người. Không cản được bọn hắn đến cạc cạc. Một đạo tiếng cười quái gì tại lúc này vang lên. Hoa cà cà. Náo nhiệt như vậy. sao có thể thiếu được ta Tạ Thanh đâu. Lão tử đến vậy, trên bầu trời to lớn màu nâu xanh quang mang giáng lâm, kia màu nâu xanh thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc trường long từ trên trời giáng xuống, thân thể không ngừng khuếch tán, đem phương viên mấy chục dặm đều là chăm chú vi xuống dưới Tạ Thanh. Mạnh Tử Mặc giờ phút này khẽ giật mình, những năm gần đây nàng đến trung vị tiên đế, đế cấp tiên đan đều luyện chế ra đến, có thể là cũng không có cách nào tỉnh lại Tạ Thanh. Gia hỏa này hiện tại thế nào tỉnh rồi? Mục Vân cười nhạt nói, thuận đường ngoặt một chút Vân Minh, đem tiểu tử này lôi ra ngoài, đây là ta cùng Tạ Thanh ở giữa liên hệ. Tử Mặc, ngươi nếu là muốn biết ta là như thế nào tỉnh lại hắn, liền đi hỏi hắn, ta cũng sẽ không nói. Không phải vậy hắn hội làm thịt ta. Mạnh Tử Mặc chừng Mục Vân một ánh mắt, không có nói nhiều. Hắn biết Mục Vân cùng Tạ Thanh quan hệ trong đó rất sâu, tiên giới từng nói hai người bọn họ có thể nói là mặc một đầu quần. Sự thật cũng xác thực như thế. Tiền nhiệm nhìn thấy Tạ Thanh tất nhiên là có thể biết, Mục Vân liền tại phổ cận, trái lại cũng thế. Thống lĩnh đại nhân Mục Thiên Thương nhìn thấy Tạ Thanh tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt, kêu khóc nói, Tạ Thanh đại nhân khóc cái gì? Tạ Thanh ha ha cười nói, ta đây không phải tới rồi sao? Yên tâm đi, lên trời xuống đất, cái này thiên địa ở giữa không ai có thể giết được ta, chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi. Mà lại nói nhảm, ta lột da của ngươi ra. Mục Vân cười mắng, ngươi xác định ngươi có thể chịu đựng được? Yên tâm đi ca, chạy một cái, ngươi nhổ ta một khối ra đây chính là ngươi nói. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Tạ Thanh thân thể mở rộng ra, phương viên mấy chục dặm đại địa chung quanh xuất hiện từng đạo thanh sắc bình chướng. Những cái kia bình chướng liên tiếp lên, liền xem như tiên đế tại lúc này cũng vô pháp phá vỡ. Linh thần phàm mắng, cái này vô lại long da dày giống như là tường thành đồng dạng, căn bản không phá nổi. Giờ phút này Tạ Thanh thân thể hóa thành tường thành, quay chung quanh bốn phía, một cái đầu to lớn ở đỉnh đầu mọi người che kín mặt trời, kia miệng long mở ra như là thiên hàng thiên thạch, quả thực là đáng sợ. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sinh lòng tuyệt vọng, đã như vậy một cái đều không thể lưu. Mục Vân cười nhạo trực tiếp giết ra. Bên cạnh Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai đại thượng vị tiên đế ngẫu nhiên mà động, Lục Thanh Phong giờ phút này cũng là song kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị giết ra. Cùng một thời gian, Mục Vân trong tay Cửu Đạo Phần Thiên Kiếm cùng Cửu Dương Thiên Cương Thương tại lúc này đều là thu vào. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, một thanh nhìn giản dị tự nhiên kiếm. Kiếm dài ba thước bảy tấc, bề rộng chừng có bán trường, nhìn từ bề ngoài mang theo một tia thanh văn, không phức tạp, có thể là nhìn lại là cho người một loại cô lạnh cảm giác. Tư thần khí huyền viêm thần kiếm, Mục Vân tay cầm trường kiếm, một cỗ minh mông lực lượng từ trong thân kiếm truyền ra. Đây là thần khí sao? Trong đám người giờ phút này sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân trong tay xuất hiện một thanh thần khí, mà lúc này Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Đám lão cổ đồng, hiện tại thời đại đã là không thuộc về các ngươi kiếm ra. Cả người hắn trực tiếp giết ra. Hoa cả cả, Tạ Thanh giờ phút này quái khiếu mà nói, cả cả, ngươi cẩn thận một chút a, kia có thể là thần khí. Tiên khí ta có thể chống cự lại, thần khí ta nhưng không biết có thể hay không gánh vác được a. Chỉ là thời khắc này Mục Vân nơi nào sẽ để ý tới hắn, một kiếm giết ra, mênh mông kiếm khí khuấy động phương viên mấy chục dặm. Tất cả mọi người trong nháy mắt này cảm giác không cách nào khống chế thân thể của bọn hắn. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1663 độn không phù. Mục Vân khóe miệng một vòng xâm nhiên sát cơ vọt thẳng ra. Chu Hạo giờ phút này tim mật đều giật mình, cái này thần kiếm hắn căn bản không dám đi đón đỡ, cho dù là thượng vị tiên đế ai dám đi đón đỡ thần kiếm công kích A Chu Thương Hải. Ngươi ngăn trở hắn A ta Chu Thương Hải giờ phút này thất tha thất thiểu. Mới vừa tiến lên một bước. Chính là lập tức lui trở về. Nói. Lão tổ. Chúng ta rút đi rút rút đi sao Chu Thương Hải giờ phút này cảm giác đáy lòng run lên. Có thể là thế nào cũng không dám hướng phía trước sông ra. Mục Vân giờ này khắc này lại là thẳng tiến không lùi, giết tới đây. Mà Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là cẩn thận cảnh giới, một trái một phải, hộ giá hộ tống. Lục Thanh Phong ở phía sau, phòng ngừa những người này đột nhiên làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Sát lục, lần nữa bắt đầu. Mà giờ khắc này, Mục Vân một kiếm giết ra, mọi người tại lúc này chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Triệu Hằng Nhất giờ phút này bình tĩnh nói. Ba người chúng ta liên thủ. Chưa chắc không thể trốn khỏi. Các ngươi trước ngăn cản được mấy người kia. Chúng ta tìm cơ hội nghe đến lời này. Mấy người khác lập tức ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng. Lập tức Triệu Hằng Nhất, Linh Thần Phàm, Chu Hảo ba người tụ tập cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Linh Hảo Minh Triệu Vũ đám người lại là đứng ở hàng trước, ngăn cản được Mục Vân đám người. Triệu Hằng Nhất, ngươi có biện pháp gì? Nhanh thi triển đi. Không phải vậy. Thật chết sạch nhị vị đừng có gấp. Triệu Hằng Nhất mở miệng nói. Hôm nay kết quả đã thành tử cục. Chúng ta ở đây cũng là bị Mục Vân cố chết hạ tràng. Hắn lại có thần kiếm nơi tay. Hiện tại chúng ta nhất định phải trốn. Liên hợp ma vực, kiếm môn, huyết vực mới được. Ngươi có biện pháp nào? Mau nói. Triệu Hằng Nhất sắc mặt một khổ. Nói. Trên người ta từng phải thần giới thượng thần quyến luyến. Cho tam đạo độn không phù. Thời khắc mấu chốt. Có thể trốn xa không gian. Mặc dù nơi đây không gian hoàn toàn bị Tạ Thanh hư hao. Nhưng là dù sao đến từ thần giới, hẳn là có thể đi phải thông tam đạo. Chu Hạo sắc mặt trắng nhợt, nói ý của ngươi là. Chu Hạo, ngươi nếu là không nguyện ý rời đi, cho ngươi Chu gia tử để cũng có thể không thể. Chu Hạo lập tức nói, ta sống sót đến, liền có hy vọng trọng trấn Chu gia, trọng trấn Cửu Nguyên Tiên môn. Bọn hắn sống sót đến, sớm muộn là chết. Ta đến ngươi đây linh huyên cho ta đi. Triệu Hằng Nhất giờ phút này cũng là vô cùng đau lòng. Hắn cũng không phải không muốn mang đi Triệu gia tộc người. Chỉ là hơi bị hai người nhìn ra không thích hợp. Khẳng định ai cũng đi không nổi. Cho nên hắn mới lựa chọn hai người. Đã như vậy. Sinh tử tại một tuyến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tam đạo thân ảnh. Riêng phần mình cầm phủ. Quanh thân quang mang. Tại lúc này đột nhiên lói lên. Tạ Thanh Hoa Hoa hét lớn. Một con non. Xong đời rồi. Bọn hắn muốn chạy đại gia ngươi ta không phải nói cho ngươi. Phá rối không gian sao Mục Vân mắng. Ta là phá rối a. Có thể là trên người bọn họ tựa hồ cái gì đến từ thần giới lợi hại đồ vật. Ta không quản được a. Tạ Thanh khổ sở nói. Đại gia ngươi. Cái này có thể trách ta sao? Tộc lão, tộc lão, lão tổ giờ phút này còn thừa mười mấy người. Nhìn thấy ba vị lão tổ thế mà là bỏ rơi bọn hắn chạy. Từng cái triệt để mắt trợn tròn. Các ngươi chết, ta sẽ không quên. Đại gia lưu tại nơi này đều là chết, chẳng bằng ta rời đi, về sau cho các ngươi báo thù. Chu Hảo giờ phút này mở miệng nói. Kia Linh Thần Phàm cùng Triệu Hằng Nhất lại là vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Bội phục. Không biết xấu hổ như vậy. Nói như vậy ra vẻ đạo mạo. Ta là tìm không ra cái thứ hai đến rồi. Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được tán dương. Quả nhiên là càng sống Việt Vương Bát nói nhảm nhiều như vậy. Cản bọn họ lại Mục Vân mắng. Thật có lỗi. Ra ta ngăn không được. Tạ Thanh một bộ không vung Mục Vân tư thế. Nói. Ngươi bản lĩnh. Ngươi ngăn bọn họ lại thằng danh con. Một hồi sau đó giáo huấn ngươi lang tể tử. Nghe được Mục Vân cùng Tạ Thanh giữa hai người đối thoại. Mọi người chung quanh giờ phút này đều là một mặt bất đắc dĩ. Hai gia hỏa này. Thật đúng là vạn năm không thấy. Vẫn ý như là kia sắc bén mà giờ khắc này. Triệu Vũ. Linh Hảo Minh. Chu Thương Hải đám người. Nhìn xem Mục Vân. Quát khẽ nói. Các vị. Đã đi không nổi. Tóm lại là lưu cho bọn hắn một ít ấn tượng khắc sâu như thế nào lời này vừa nói ra. Mấy người chỗ nào không rõ. Cái này ấn tượng khắc sâu. Là chỉ cái gì mấy người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Rơi vào Mục Vân trong tay. Kết quả cũng là chết thảm. Chẳng bằng hiện tại. Thống thống khoái khoái nhất chiến. Chết cũng khoái hoạt. Triệu Vũ lời nói rơi xuống. Lập tức vừa sải bước ra. Toàn thân hắn tiên khí tại lúc này thùng thùng rung động, trầm muộn tiếng nổ tung vào giờ phút này vang lên. Đạo này tiếng nổ tung cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà lựa chọn tự bảo, Mục Vân khóe miệng một vòng đường cong nâng lên. Đây là học ta a, Mục Vân cười nhạt nói. Chỉ là những người còn lại giờ phút này lại là cười không nổi. Cái này cửu vị tiên đế tự bảo, cái kia uy lực có thể là không tầm thường a. Ngọa tào. Nói thật a, Tạ Thanh giờ phút này sắc mặt run lên. Nói. Lang tể tử. Ta không được. Mặc dù nổ không chết ta. Có thể là cũng thật không dễ chịu. Ngươi muốn kháng. Chính mình kháng đi thứ không có tiền đồ cẩu thí. Ta không có tiền đồ. Có thể sống vạn vạn năm. Không giống ngươi. Chết một lần chết một lần. Tạ Thanh mắng một tiếng. Liền muốn triệt hạ tới. Chờ chút, Mục Vân giờ phút này lại là quát. Tiểu tử ngươi. Kia sợ chết. Thế nào còn là long tộc, quả thực là cho các ngươi long tộc mất mặt phải lặng. Ta mới không phải chân chính long tộc tử đệ. Dù sao. Từ tiểu không ăn một cái long sữa. Mục Vân giờ phút này không thèm để ý cái này vô lại long. Vừa sải bước ra nhìn xem chín người. Thúc thủ chịu trói đi nằm mơ, Triệu Vũ quát. Trừ phi ngươi thả chúng ta đi, vậy ngươi thật sự là nằm mơ, Mục Vân cười nói. Thả các ngươi đi. Ta không ngốc. Liền sẽ không làm như vậy, đã các ngươi không biết trời cao đất rộng. Ta liền để các ngươi biết. Cái gì gọi là tuyệt vọng. Tự bảo đi, Mục Vân giật dây nói. Nhanh lên à. Đừng chậm trễ thời gian. Các ngươi ba vị lão tổ. Đều là chạy trốn. Lại không tự bảo. Các ngươi liền cơ hội cuối cùng đều hết rồi. Liều nghe đến lời này. Triệu ra ba vị tộc lão tại lúc này. Nhao nhao tự bảo. Linh Hảo Minh bốn vị tộc lão cũng là vào lúc này chịu đựng không nổi, lựa chọn tự bảo. Chu Thương Hải cùng Chu Nguyên Thanh giờ phút này căn bản không có lựa chọn khác. Bọn hắn liền xem như không tự bảo, bị bảy người này ngay tiếp theo cũng căn bản không sống nổi. Bảo một tiếng quát khẽ, chín thân ảnh tại lúc này nhao nhao lựa chọn tự bảo. Có thể là đột nhiên khi bọn hắn thân thể vỡ ra thời điểm, bọn hắn lại phát hiện Mục Vân khóe miệng, mang theo một vòng mỉm cười, một tia đắc ý mỉm cười, mà dần dần thân thể bọn họ chung quanh, không gian thế mà là bị tước đoạt ra. Phảng phất bọn hắn vị trí không gian cùng Mục Vân đám người chỗ không gian căn bản không phải một cái cấp độ. Rầm rầm rầm, mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, giờ này khắc này, chín người tự bảo, sinh ra mãnh liệt chấn động. Có thể là... Kia chấn động căn bản không có. Bởi vì căn bản cùng Mục Vân đám người không tại một cái không gian tầng thứ bên trong. Cửu vị tiên đế tự bảo, không thể không nói, thật là rất cuồng bạo. Có thể là bọn hắn lại là không có sinh ra bất kỳ thương tích. Mà giờ khắc này tất cả mọi người là kinh hãi nhìn xem một màn này. Mục Vân giờ phút này khóe miệng mang theo tiếu dung. Mắt phải chỗ, một cỗ tiên huyết chảy xuống. Thương thiên chi nhãn, thương thiên chi nhãn. Nhìn rõ vạn vật. Trong đó mang theo rộng lớn không gian. Mục Vân cử động lần này liền đem bảy người quanh mình không gian. Cuốn vào đến thương thiên chi nhãn không gian bên trong. Những cái kia bảo tạc, giống như là bảo tạc tại thương thiên chi nhãn bên trong. Chỉ là thương thiên chi nhãn cỡ nào bá đạo. Cái này tiểu tiểu cửu vị tiên đế. Đối với hắn đến nói, không khác là phù du, tự bảo, không làm nên chuyện gì. Ngược lại là Mục Vân, tiếp nhận đại lượng không gian áp bách, mắt phải có phần không chịu đựng nổi. Tại lúc này lưu lại tiên huyết, thanh mang chợt hiện, hắn mắt phải bên trong không ngừng chảy máu, nhìn ngược lại là có phần khủng bố. Ngọa tào Tạ Thanh giờ phút này hóa thành hình người, một thân thanh sắc trường sam, khí vũ hiên ngang, chỉ là một luồng sợi tóc khoác lên bên phải, tuấn tú gương mặt hơi có vẻ trắng nõn, cho người cảm giác cũng là mười phần tà mị. Lang tể tử, ánh mắt ngươi lưu phân. Tạ Thanh lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời im lặng. Gia hỏa này thật là đảm đương vô lại long tam cái chữ A. Mục Vân giờ phút này cũng là không thèm để ý gia hỏa này. Nói nhảm hết bài này đến bài khác A, không có sao chứ. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đi lên phía trước, điều tra Mục Vân mắt phải. Không sao, chỉ là đem những người này tự bảo uy lực toàn bộ bắn vào đến một không gian khác, trong đó làm truyền thâu, mắt phải có phần không chịu nổi thôi. Lời hại Tạ Thanh gật đầu nói, không hổ là Mục Tiên Vương, cái này lực phòng ngự so ta liền kém kia một điểm. Ngậm miệng ngậm miệng. Mục Vân cùng Mạnh Tử Mặc hai người đồng thời quát. Tạ Thanh rung động cười một tiếng, nhìn xem Mục Vân một đám người sau lưng. Hoa ca ca, Tạ Thanh cười to nói, nhìn xem Tần Mộng Giao nói, cái này ta biết, mỹ nữ Tần Mộng Giao, chúng ta gặp mặt qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao khẽ gật đầu, không có nói nhiều. Nàng vốn là không quá ra thích nói chuyện, ở trước mặt người ngoài một mực như thế. Tẩu tử tốt, Tạ Thanh cười hắc hắc, xòe bàn tay ra. Tần Mộng Giao lại là nhẹ gật đầu, không để ý đến. Đây là Tiêu Doãn Nhi. Tẩu tử tốt, Tạ Thanh không để ý Tần Mộng Giao lạnh lùng. Hắn cảm giác được Tần Mộng Giao thể nội thần phách áp lực, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi đến Tiêu Doãn Nhi thân trước. Ngươi tốt. Tiêu Doãn Nhi nhẹ gật đầu, nắm tay. Hoa ca ca, cái này tay nhỏ thật tinh tế á. Lang tể tử khẳng định là mỗi ngày không nỡ buông ra. Tẩu tử tốt, Tạ Thanh đi đến Vương Tâm Nhã thân trước, lần nữa cười nói. Ngay sau đó, hắn từng cách đi qua Minh Nguyệt Tâm, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Cửu Nhi thân trước, nắm tay. Hoa ca ca, đại tẩu tốt. Cuối cùng, đến Mạnh Tử Mặc thân trước, Tạ Thanh lần nữa cười nói. Cút. Mạnh Tử Mặc cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lang tể tử, quản quản vỡ ngươi a. Ngươi xem một chút, người nào nói thêm nữa một cách nói nhảm, ta đảo ngươi long lân cấp cấp cấp, cho ngươi nhổ. Ngươi có thể nhổ, tính ngươi lời hại. Tạ Thanh cắt một tiếng, nói nhảm nhiều quá. Mục Vân mắt phải mang lên bịt mắt, tạm thời ngừng lại tiên huyết, nói, sớm biết liền không nên cứu ngươi tỉnh. Ngươi có thể dẹp đi đi. Tạ Thanh kiêu ngạo nói, ta cho ngươi biết, coi như ngươi không đến, ta cũng nhanh tỉnh. Ngươi thật sự cho rằng Vũ Huyền Thiên điểm kia mánh khóe có thể vây được ta à? Ta chỉ là suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một chút. Dù sao ngươi không trở lại, ta ra cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Ngọa tào, ngươi lôi kéo ta. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc, Vân Minh cùng Luân Hồi Điện đại hoạch toàn thắng, tam đại thượng vị tiên đế chạy trối chết. Chỉ là bởi vì Tạ Thanh xuất hiện, trận này đại chiến biểu lộ ra khá là buồn cười. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1664 tam đại yêu đế. Mục Vân giờ phút này đứng tại đỉnh núi, nhìn xem bốn phía những cái kia Vân Minh đệ tử, bởi vì 300 huyết về cùng khôi giáp nhân dẫn đầu, trừ ra ban đầu tổn thương, về sau chính là có rất ít thương vong. Dần dần chiến trường thu thập xong, đám người tụ tập. Vân vệ bái kiến chủ nhân. Mục Thiên Thương giờ phút này mang theo đông đảo vân vệ bày ra một đội, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt mang theo cực nóng quang mang. U V Q Q Mơ. Mục Vân giờ phút này nhìn xem vân vệ đám người, nhẹ gật đầu. Các ngươi đều là ta Mục Vân huynh đệ, bắt đầu từ hôm nay lại không còn để các ngươi tiếp nhận nửa điểm tổn thương. Chỉ có chúng ta bắt đầu khi dễ người khác, không có người khác có thể khi dễ chúng ta. Thiên ca chết, ta hội cầm Vũ Hóa Thiên Cung, tam thập tam thiên kiếm môn, huyết sát thần giáo hết thảy tiên đế cảnh giới đầu. Để tế điện hắn đây là ta thất trách. Ta Mục Vân. Chắc chắn vãn hồi chủ nhân Mục Thiên Thương trong mắt mang theo cuồng nhiệt. Nói. Vân vệ. Vì ngài mà sinh. Vì ngài mà chết. Dù chết không tiếc ai mệnh trời sinh cũng không phải là vì người khác mà sống mạng của chúng ta. Trời sinh chính là vì ngài mà sống một tên vân vệ quát. Đúng. Không có minh chủ. Liền không có chúng ta không sai được được Tạ Thanh giờ phút này nhìn không được nói. Đừng quản vì ai còn sống. Hảo hảo còn sống là được. Biết sao một đống não tàn. Mỗi ngày liền biết vì Mục Vân còn sống. Đừng quên. Hắn là Vân Minh minh chủ. Ta mới là các ngươi vân vệ thống lính Tạ thống lính Mục Thiên Thương cười nói. Ngài cũng là vì chủ nhân còn sống cầu thí. Cái này lang tể tử. Đáng giá ta vì hắn còn sống ta là vì trong thiên hạ độc thân các mỹ nữ còn sống cút Mục Vân một cước đá vào Tạ Thanh trên mông. Cười mắng. Gia hỏa này. Dù sao là dày như vậy nhan vô sỉ minh chủ mà giờ khắc này. Hách Đằng Phi. Trung Hào. Hàn Tụi. Tôn Diễn Châu bốn người. Theo thứ tự đi lên phía trước. Tham kiến minh chủ đứng lên đi nhìn xem bốn người. Mục Vân mỉm cười. Đi ra phía trước. Từng cách ôm qua. Bốn người này quan hệ với hắn. Rất là đặc thù. Là thuộc hạ cũng là bạn tốt. Năm đó. Năm người tại cực loạn đại địa nổi tướng biết. Mục Vân lúc ấy nói. Muốn mở tân vực giới. Mà kia tân vực giới bên trong. Không có mạnh được yếu thua. Cường giả chế định quy tắc. Cũng cần tuân thủ quy tắc. Kết quả là có vân vực, có vân minh. Cường giả hẳn là bảo hộ kẻ yếu, mà không phải ức hiếp kẻ yếu. Lúc này nay khắc, Mục Vân lần nữa nhìn thấy bốn người. Thiên ngôn vạn ngữ. Trong lúc nhất thời, không biết nói như thế nào lên. Lục Thanh Phong, Gia Cát Văn, Diệp Tĩnh Vân đám người, giờ phút này cũng là nhìn xem Mục Vân. Nhìn thấy đám người, Mục Vân khóe miệng, mang theo một vòng mỉm cười. Chính là bởi vì bọn hắn chờ đợi, cho nên, hắn trở về bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Một người cầm đầu chính là Kiếm Phong Tiên, sau lưng Kiếm Nhất Minh cùng với Man Uyên đám người đi theo. Kiếm Phong Tiên. Ngươi có thể là chậm rất nhiều có chút ít khó khăn trắc trở. Bất quá đều giải quyết. Trừ số ít chạy mấy cái. Đại đa số người. Đều làm thịt. Lần này. Linh vực xong đời rồi Kiếm Phong Tiên cười nhạt nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Đã như vậy. Vậy các ngươi. Có bận bịu lời này vừa nói ra. Mọi người đều là phấn chấn. Cùng vân vực giáp giới cửu nguyên vực cùng triệu vực. Trước nuốt. Người không phục. Giết không tha. Sau đó tử giao Nhi Vân Tùng. Xuất phát linh vực. Thông chi Thiên Phong Khiếu. Thẳng hướng linh vực. Người không phục. Giết không tha Mục Vân thản nhiên nói. Hiện nay tam đại vực giới bên trong đều là không có tiên đế cảnh giới cường giả. Muốn đem những cái kia trung tầng hạ tầng người thanh lý. Cũng không phải việc khó. Lục Thanh Phong nghe đến lời này. Nói. Từ Vân Tông xuất phát linh vực không có vấn đề. Chỉ là Thiên Phong Khiếu. Chỉ sợ là khó. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào rồi ngươi không có ở đây cách này 7 năm. Phát sinh không ít sự tình. Lục Thanh Phong cười khổ nói. Yêu vực bên trong. Xuất hiện ba vị yêu đế. Thiên Phong Khiếu tại yêu vực bên trong quyền lên tiếng bị tước đoạt. Lang tộc, Ngưu tộc, Hồ tộc, Phi Cầm tộc, Tứ tộc đều rút khỏi yêu vực. Tại cực loạn đại địa đông bộ đặt chân. Ba vị yêu đế U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Thanh Phong lần nữa nói. Cửu Lân Thương Ung Phục Địa Độc Giác Thú Mặc Ngọc Vân Thú. Cái này tam cái lão ngoan đồng. Mục Vân khẽ giật mình. Nói. Ta còn tưởng rằng. Bọn hắn đã sớm tấn thăng đến thần giới, ta cũng coi là như thế. Thiên Phong Khiếu lúc đầu bằng vào sức một mình. Tăng thêm tứ đại tộc ứng đối. Nhất thống yêu vực. Có thể là tam đại yêu đế xuất hiện. đánh vỡ kế hoạch. Hiện tại, mấy người không thể không tránh né nói như vậy. Yêu vực, còn muốn đi một chuyến, bọn hắn bây giờ đang ở yêu vực yêu nguyệt cổ thành, bên trong việc này tạm thời mặc kệ. Trước đem triệu vực, cửu nguyên vực cùng với linh vực quyền chỉ huy thu sạc trở về ụ. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nhìn xem phương xa, nói, lần này ta trở về, cái này tiên giới, ta cũng không chỉ là muốn vân vực cái này một vực giới đơn giản như vậy. Mọi người đều là gật đầu. Hiện nay Vân Minh cùng Luân Hồi Điện, xưa đâu bằng nay. Tăng thêm Gia Cát Phủ, Diệt Thiên Kiếm Tông, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Vân Tông thực lực dung hợp được, cường đại dị thường. Trọng yếu nhất là sinh ra một nhóm đỉnh cấp tiên vương cảnh giới cường giả. Mục Vân có nắm chắc trợ giúp bọn hắn tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Dù sao, hắn cùng Mạnh Tử Mặc hiện tại đều là đế cấp tiên đan sư. Một nhóm đám người thu thập xong chiến trường, chính là rời đi phần thiên sơn mạch trở lại Vân Minh bên trong. Cửu Thiên Ngân Hà phía trên đại điện bên trong, Mục Vân ngồi tại tiền nhiệm vô cùng quen thuộc vị trí bên trên. Bên cạnh thân, Mạnh Tử Mặc cùng Tạ Thanh đứng thẳng hai bên. Khóe miệng của hắn mang theo một vòng mỉm cười, nhìn phía dưới. Văn sư, lần này liền làm phiền ngài đến linh vực đi một chuyến ha ha. Xú tiểu tử, cùng ta còn khách khí. Ra Cát Văn cười ha ha nói. Nếu không phải là mình cách này bảo bối đồ đệ, hắn chỉ sợ là hiện tại đã hồn quy thiên bên ngoài. Chớ đừng nói gì còn nữa 3 vạn năm thọ mệnh. Đột phá đến tiên đế cảnh giới, lại tăng thêm 1 vạn năm thọ mệnh. Tính Di Mục Vân nhìn về phía Diệp Tĩnh Vân, nói, kia triệu tộc liền giao cho Diệt Thiên Kiếm Tông không có vấn đề. Tạ Thanh, cửu nguyên vực giao cho ngươi ta sát. Dựa vào cái gì? Tạ Thanh một hơi không có trở về bên trên, ho khan một cách nói, ta thật vất vả tỉnh lại, mới vừa nhìn thấy mấy vị tẩu tẩu, còn không có quen biết một chút, thân cận một chút, ngươi liền phái ta đi đánh nhau để ta đi kiếm phong. Tiên cười nói, Tạ Thanh mới vừa tỉnh lại, huyên để các ngươi ở giữa còn có rất nhiều lời muốn nói. Rừng A Lang Tể Tử Vô Lại Long hai người cho nhau nhìn lẫn nhau một ánh mắt. Mục Vân thật sự là hận không thể một cước đạp cho đi. Tạ Thanh a, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nghe nói cửu nguyên tiên môn mỹ nữ nhiều không thể đếm hết được, chính ngươi không đi, đã như vậy, kiếm phong tiên, ngươi đi đi. Vâng, đừng đừng đừng, ta đi, ta đi. Tạ Thanh cười nói, ngươi nói sớm đi, thật là thật có lỗi, không có ngươi sự tình. Tạ Thanh khẽ nói, keo kiệt dáng vẻ, không, đến liền không đi, vừa vặn cùng mấy vị tẩu tẩu thân cận một chút, ngươi dám vậy làm sao rồi. Dù nói thế nào, ta cũng coi là mấy vị tẩu tẩu tiểu thúc tử, đương nhiên phải quen biết một chút. Tạ Thanh nhìn xem Mục Vân, không phục nói, vừa vặn gần nhất luyện mấy môn thần quyết, uy lực không tệ, bắt ngươi thử nghiệm. Lang Tể Tử uy hiếp ta, hai người rất có một bộ một lời không hợp, ra tay đánh nhau tình huống. Hách Đằng Phi mấy người đều là thói quen, cũng không thèm để ý. Tần Mộng Giao đám người ngược lại là thật sợ hai người này đánh lên. Sự tình an bài thỏa đáng, Mục Vân nhìn xem đại điện bên trong đám người, nói, đại gia lần này đều vất vả, qua một ít thời gian, một ít kinh hỉ cho đại gia chuẩn bị, hy vọng các ngươi đừng bị hù đến. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong mọi người đều là sững sờ. Mục Vân nói kinh hỉ, trừ đế cấp tiên đan còn có thể là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ầm ầm mong đợi. Chúng nữ theo Mục Vân rời đi đại điện. Tạ Thanh giờ phút này vội vàng đi theo. Thống lĩnh Mục Thiên Thương giờ phút này giữ chặt Tạ Thanh, nói, vừa vặn Vân về rất nhiều chuyện, cần ngươi làm quyết đoán, đi theo ta đi, mau mau cút. Tạ Thanh không nhịn được nói, Vân về có thể có cái gì phá sự, ngươi có việc còn không đều là tìm Lang Tể Tử. Đừng kéo ta. Tạ thống lĩnh Mục Thiên Thương lần nữa nói, chủ nhân đều hồi lâu chưa từng cùng mấy vị phu nhân thân cận, ngài liền đừng đi, ai yêu Thiên thương à, ngươi không có à, liền ta cũng dám quản rồi, ta nào dám a, vung ra tay bẩn thỉu của ngươi có thể là. Ngay tại giờ phút này, Hách Đằng Phi mấy người đi lên phía trước. Hách Đằng Phi kéo Tạ Thanh nói, ngươi thế nào kia không có ánh mắt ta. Hảo hảo, chúng ta bốn người cũng đã lâu không thấy ngươi, cùng uống bữa rượu, như thế nào không rảnh. Đi thôi đi thôi, bốn người lập tức không nói lời gì, đem Tạ Thanh lôi đi. Mà lúc này Tần Mộng Giao bát nữ đi theo Mục Vân đến hậu phương. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Tần Mộng Giao thản nhiên nói. Đã sớm nghe nói ngươi một mực tán dương ngươi Vân Minh, ta đến bây giờ mới dùng nhìn thấy. Ta đi trước tùy tiện nhìn xem, ta cũng đi. Ta cũng đi, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này gật đầu nói. Lập tức, Diệu Tiên Ngữ, Vương Tâm Nhã, Diệp Tuyết Kỳ, Cửu Nhi chúng nữ đều là gật đầu đuổi theo. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này nhìn một chút Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng uy hiếp hương vị, lập tức đi theo chúng nữ rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Nhiều nữ nhân, đúng là hội xấu hổ a, mắt phải của ngươi như thế nào rồi. Mạnh Tử Mặc đỡ lấy Mục Vân tiến vào tẩm điện bên trong, mở miệng ăn cần nói. Không sao, chỉ là tạm thời mất đi một ít công năng, rất nhanh liền có thể khôi phục, Mục Vân cười nói. Ngược lại là ngươi, ta tới kiểm tra kiểm tra, phải chăng để Chu Hạo, Triệu Hằng Nhất kia hai cái lão hỗn đản đánh ra nội thương, ta là đế đan sư, có hay không nội thương chính ta không biết sao. Khổ khổ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà Mục Vân ho khan một cái cười nói. Chỉ là Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Mục Vân gương mặt nói. Không đau đi, không đau không đau, Mục Vân cười nói. Những năm gần đây ngươi vất vả, về sau nhất định hảo hảo đền bù, ngươi muốn nói lời giữ lời a u vinh quy quy mơ. Mục Vân cười cười, ta đi trước đổi một bộ quần áo, ngươi chờ ta một chút tốt. Mạnh Tử Mặc tiến vào gian phòng bên trong, thanh âm huyên náo vang lên. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Thay quần áo, ở trước mặt ta thay quần áo a, thật không biết nguy hiểm. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, lặng lẽ lẻn vào đến gian phòng bên trong. Một đôi ma chảo giờ phút này mò về phía trước. Mạnh Tử Mặc thân thể rõ ràng trì trệ, nhìn xem Mục Vân nói, con mắt không có việc gì rồi, mắt phải có việc, mắt trái không có việc gì a, nên nhìn thấy vẫn có thể nhìn thấy. Mục Vân cười nói, dạng này một bộ giai nhân đẹp như tranh vẽ, ta có thể nào không nhìn thấy. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1665, quả nhiên là lão thủ, vậy ta nhìn ngươi kiếp trước chính là mù lòa đồng dạng, kia là sợ gánh trách nhiệm, hiện tại không sợ rồi. Mạnh Tử Mặc cười nói, có phải là phía trước tỉ muội cho ngươi đảm lượng đó, cũng không phải, chỉ là nên gánh vác lên đến, tóm lại là gánh vác lên đến. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mà người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mạnh Tử Mặc sắc mặt thẹn thùng nhìn xem Mục Vân, giận chửi một câu. Hai thân ảnh chậm rãi tới gần, nhiệt độ dần dần cất cao. Mục Vân ở phương diện này có thể nói là lão thủ, chỉ là Mạnh Tử Mặc lại là biểu lộ ra khá là khẩn trương. Nhìn thấy Mạnh Tử Mặc nhắm chặt hai mắt bộ dáng, Mục Vân nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ta cười, nếu là bị người biết, đường đường Vân Minh trưởng khống giả Mạnh Tử Mặc còn có sợ hãi như thế một mặt, chỉ sợ người trong thiên hạ đều muốn chết cười ngươi. Mạnh Tử Mặc sắc mặt hồng thấu, không biết nên làm thế nào trả lời. Ngươi chậm một chút, u v quy quy mơ, ta không có trải qua, ngươi điểm nhẹ. Mục Vân nghe đến lời này cười ha ha một tiếng. Gian phòng bên trong dần dần trầm trọng thanh âm vang lên, nhiệt độ lên cao, một cỗ khắc khí tức dần dần dâng lên. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến kết thúc. Mục Vân nhìn xem trên giường một vòng đỏ bừng, khóe miệng một tia đắc ý mỉm cười bốc lên. Xem ra quả nhiên là lão thủ. Mạnh Tử Mặc giờ phút này lại là chui vào trong chăn, sắc mặt thẹn thùng nói. Khù khù, Mục Vân ho khan một cái, nói: không thể nói như thế. Hiện tại mau dậy à, còn muốn đến ta không được. Ngươi nghĩ gì thế? Mục Vân cười nói: ngươi bây giờ đem tinh nguyên hấp thụ, thử nhìn một chút sẽ có cảm giác gì nha. Mạnh Tử Mặc ngồi dậy, hoàn mỹ tư thái hiện ra ở Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân nuốt một ngụm nước bọt. Mạnh Tử Mặc lại là hết sức chăm chú, dần dần hấp thu. Dần dần, sắc mặt của nàng trở nên kinh ngạc lên. Cái này tinh nguyên. Mạnh Tử Mặc sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Trong thiên hạ, duy này một người. Mục Vân tự tin cười nói: thế nào hiện tại đã biết rõ đi mị lực của ta? Thực sự là quá lớn a. Số Mỹ Mục Vân cười ha ha một tiếng, một tay lấy Mạnh Tử Mặc nắm ở trong lòng, trịnh trọng nói: ta trở về, trên người ngươi gánh liền nên tháo xuống, hết thầy ta đến gánh. U Vinh Quy Quy Mơ. Gian phòng bên trong một mảnh ấm áp đông, mà ngay tại giờ phút này, một đạo đông tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Lang Tể Tử, lão tử cùng ngươi một ngày, ngươi hắn vẫn chưa xong sự tình sao? Tạ Thanh Thanh âm tại lúc này vang lên, nói: về sau thời gian bó lớn, có ngươi mệt, hiện tại lại nhảy, mau ra đây bồi bản ra uống rượu. Nghe đến lời này, Mục Vân cười mắng một tiếng: hốn tiểu tử này, mau đi đi. Mạnh Tử Mặc cười nói: chúng ta cùng liền đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặc hảo quần áo, Mục Vân mở cửa, phù phù một tiếng, một thân ảnh ngã vào Mục Vân trong lòng, chính là say khướt Tạ Thanh. Vô Lại Long, ngươi thế nào bộ này duyệt bộ dáng? Minh Chủ Hách Đằng Phi cùng Trung Hào hai người giờ phút này cũng tại. Nhìn thấy ba người, Mục Vân lập tức minh bạch tình cảm ba người này là cùng đi nằm sấp góc tường tất cả. Cút! Mục Vân nhìn không được mắng một tiếng, một cước đá vào Tạ Thanh trên mông. Tạ Thanh quát to một tiếng, lập tức quát: hảo ngươi cách Lang Tể Tử, đây chính là Trung Hào gia chủ ý, ngươi đá ta làm gì? Tạ đại ca, việc này không phải ngươi, là ngươi cách đại đầu duyệt a. Tạ Thanh vội vàng che Trung Hào miệng, nói: đi đi đi, ngươi những huynh đệ kia đều chờ đợi ngươi đây. Mẹ kiếp, lão tử cũng là ngủ mấy trăm năm, cả đám đều không muốn ta, không có lương tâm. Tạ Thanh tút tút thì thầm phía trước dẫn đường. Mục Vân giờ này khắc này cười khổ lắc đầu. Vân điện trong gian điện phủ, giờ phút này trên trăm đạo thân ảnh đứng vững, những này đều là Vân Minh bên trong từng cái thành trì, từng cái địa vực bên trong thủ lĩnh. Minh Chủ nhìn thấy Mục Vân đến, đám người chắp tay hành lễ: hảo, hôm nay không có cái gì Minh Chủ không Minh Chủ, chỉ có huyên đệ, tất cả mọi người ngồi xuống. Hôm nay không say không về. Vân ta còn chưa lên tiếng bên trong, ai bảo các ngươi ngồi xuống rồi? Tạ Thanh giờ phút này không phục nói: ta có thể là Vân Minh. Phanh! Chỉ là Tạ Thanh một câu còn chưa nói xong, chính là bị Mục Vân trực tiếp một bàn tay lắc tại trên đầu. Uống rượu của ngươi đi. Giờ phút này Tần Mộng Giao, Diệp Tuyết Kỳ cùng thất nữ cũng là ngồi tại bên cạnh bàn. Mục Vân đi đến chủ vị, ngồi xuống. Chỉ chốc lát thời gian, Mạnh Tử Mặc một thân màu tím nhạt váy dài nhẹ nhàng mà đến. Thời khắc này Mạnh Tử Mặc nhìn đặc biệt một cố đặc thù mị hoặc hương vị, đại gia lập tức lộ ra một vòng đều hiểu được biểu lộ. Cả bàn, tăng thêm Mục Vân cùng bát nữ, Mục Thiên Khương, Mục Long Uyên, Tạ Thanh, Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ cùng Tôn Diễn Châu đám người. Nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, Mục Vân nâng chén: hôm nay Mục Vân may mắn còn sống trở về, cảm tạ đại gia. Vân Minh, ta Mục Vân là nhất không chịu trách nhiệm một cái, mà các ngươi mỗi một cách đều là anh hùng. Ta mời các ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân uống một hơi cạn sạch. Lập tức đám người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đại gia tùy ý, không cần lo lắng Vân Minh an nguy. Tối nay không say không về, không say không về. Lập tức toàn bộ Vân Minh bên trong cao tầng tại lúc này triệt để buông ra tới. Mục Vân nói không cần phải lo lắng an nguy, vậy liền không cần phải lo lắng nâng cốc cạn ly. Đại điện bên trong lập tức ca múa mừng cảnh thái bình. Ta kính đại tỷ một ly. Giờ phút này Tiêu Doãn Nhi đứng dậy, bưng chén rượu lên, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, hé miệng cười nói. Đại tỷ Mạnh Tử Mặc khẽ giật mình. Tạ Thanh cười ha ha nói, nguyên lai mấy vị tẩu tẩu liền trình tự đều là lập. Vân ca chính là Vân ca. Ta còn nhớ rõ, kiếp trước thời điểm, cái này lang tể tử theo ta đến Long Uyên Thính Phong lâu bên trong. Kia Thính Phong lâu bên trong, một đôi tỷ muội song sinh, gọi là một cái a. Tạ Thanh một câu còn chưa nói xong, lại là kinh hô một tiếng. Hách Đằng Phi, ngươi giẫm ta chân trung hào. Giờ phút này vội vàng nói, tới tới tới, Tạ đại ca, uống một chén, uống một chén. Tạ Thanh tút tút thì thầm nói, ta còn chưa nói xong đâu. Lại nói đại ca ngươi sẽ phải lột da của ngươi ra. Hàn Tuệ tức giận nói. Tạ Thanh nhìn lại, lại phát hiện Mục Vân ánh mắt mang theo uy hiếp hương vị. Mấy vị tẩu tử trên mặt càng là mang theo một vòng nộ khí, nhìn xem Mục Vân. Ha ha, Tạ Thanh cười ha ha một tiếng, không lên tiếng nữa. Ta nhỏ nhất, liền kính các vị tỷ tỷ một ly rượu. Tiên Ngữ giờ phút này đứng dậy, dim hai đuôi, hì hì cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Mấy năm này thời gian, chúng nữ cùng một chỗ, cũng coi là quen thuộc một ít. Chỉ có Mạnh Tử Mặc, cho nhau chưa quen thuộc. Chỉ là đồng dạng là yêu một cách nam nhân, chúng nữ rất nhanh liền tìm tới chủ đề, giữa lẫn nhau trò chuyện thành một đoàn. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là cùng Tạ Thanh, Mục Thiên Thương, Mục Long Uyên, Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu mấy người hét lớn đặc uống, trò chuyện không hết chủ đề. Tại lúc này nói, vạn năm không thấy, đại gia có quá nhiều muốn thổ lộ hết. Cho dù là Tạ Thanh cười toe toét bộ dáng, trong âm thầm cũng là sờ mấy cái nước mắt. Chờ đợi vạn năm, phần tình nghĩa này ai có thể so sánh. Một trận tiệc rượu trọn vẹn tiếp tục đến sau nửa đêm, đám người sớm đã là ngã trái ngã phải. Lần này tất cả mọi người vô dụng tiên khí bức rượu, để cho mình triệt để trầm tĩnh lại. Bọn hắn cũng đúng là cần buông lỏng. Những năm gần đây, Vân Minh bên trong tất cả mọi người là căng thẳng một cái huyền, ai cũng không dám buông lỏng. Vừa buông lỏng khả năng chính là vực sâu vạn trượng. Hiện tại Mục Vân trở về, tất cả mọi thứ đều mặc kệ. Sau nửa đêm, gió nhẹ lướt qua, Mục Vân tay cầm vò rượu, đi đến đại điện bên ngoài, phi thân mà lên, lung la lung lay, đến mái nhà phía trên. Ta liền biết ngươi tại nơi này. Nhìn xem kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Mục Vân cười nói, cầm trong tay vò rượu ném tới. Ngươi người minh chủ này ăn uống thả cửa, không giúp ngươi đem môn, kia có thể sao được. Trên nóc nhà, hai vai gánh vác, nhìn kỹ lại, chính là Lục Thanh Phong. Đây cũng là Mục Vân cười cười nói, đại sư huynh, vất vả gắt con. Lục Thanh Phong một ngụm rượu vào trong bụng, nhìn xem Mục Vân nói, nếu thật là ta cảm giác vất vả, chính mình liền nhiều đảm đương một điểm trách nhiệm. Ngươi là thê tử thành đàn, đại sư huynh ta nhưng vẫn là một người cô đơn đâu. Như thế a, bất quá ai bảo ngươi mị lực không bằng ta đây. Xú tiểu tử, Lục Thanh Phong cười mắng một cái nói, tiếp xuống dự định như thế nào tiếp xuống nha. Mục Vân bàn tay vung lên, một cái đan dược bất ngờ xuất hiện. Đây là thiên hồn dung huyết đan, ta bằng vào ta bản mệnh tinh huyết vì thang luyện chế thành. Đại sư huynh có thời gian, cũng nên để thăng chính mình cảnh giới. Thiên hồn dung huyết đan, Lục Thanh Phong thần sắc khẽ giật mình. Ngươi quả nhiên là tại bí tàng bên trong đạt được không ít đồ tốt. Đại sư huynh biết này đan dược tự nhiên, Lục Thanh Phong thản nhiên nói. Cửu thiên hoàng tuyền đan, thiên hồn dung huyết đan. Hai loại đan dược chính là cực động thương sớm mấy năm nổi danh nhất đan dược. Cửu thiên hoàng tuyền đan có thể giúp hạ vị tiên đế tăng lên tới trung vị tiên đế cảnh giới. Mà thiên hồn dung huyết đan thì là có thể giúp trung vị tiên đế tăng lên tới thượng vị tiên đế. Chỉ là này lưỡng chủng đan dược một mực là tồn tại ở nghe đồn rằng nhiều thiếu đan sư đau khổ tìm tìm, có thể là căn bản không có kết quả. Thì ra là thế. Ngươi làm thế nào chiếm được cực động thương cho ta? A, hắn đưa cho ngươi. Lục Thanh Phong khẽ giật mình. Lập tức Mục Vân nói giữa hai người giao dịch. Ha ha, cái này cực động thương ngược lại là có tâm kế, trước tìm tới ngươi làm nền, đến thời điểm ngươi tiến vào thần giới sống sót đến cảm niệm ăn hồi của hắn, chết rồi hắn cũng không tổn thất cái gì. Muốn để ta cảm niệm ăn hồi của hắn, kia hắn cũng không thể chỉ là điểm ấy ngon ngọt ngươi a ngươi. Lục Thanh Phong lần nữa nói, bất quá thần giới đối với ngươi ta đều là truyền thuyết chi địa, tiên giới chúng ta đều rất quen thuộc, có thể là thần giới chưa quen thuộc, biến quen thuộc chẳng phải được rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Thanh Phong nhìn xem Mục Vân nói cho cùng ngươi bây giờ đến cùng còn có bao nhiêu năm thọ mệnh? 5 vạn năm, lúc trước hắn chỉ còn lại 3 vạn năm, có thể là đột phá hạ vị tiên đế, trung vị tiên đế, lần nữa gia tăng 2 vạn năm, 5 vạn năm. Ở tại thần giới bên trong bất quá là thời gian 500 năm, 500 năm không ít. Lại nói ta ở tại thần giới cũng không phải nói sẽ không tăng thực lực lên. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Hai người ngồi tại trên nóc nhà, câu được câu không tán gẫu, như là hai huyên đệ tại cho nhau thổ lộ hết việc vặt. Đúng rồi, Lục Thanh Phong đột nhiên nói, phụ thân ngươi tiền nhiệm dặn dò ta, để ngươi vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến Phật vực. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là rất là kinh ngạc. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1666 bố trí đại cuộc tiền nhiệm. Nhiên Đăng Cổ Phật cũng là lần lượt để hắn đi tới Phật vực một chuyến. Chỉ là hắn một mực không có thời gian, ngược lại là cho trì hoãn xuống tới. Hiện tại, Lục Thanh Phong nhắc nhở lần nữa hắn. Phật vực bên trong đến cùng có cái gì được? Mục Vân mở miệng nói. Đại sư huyên ngươi cũng muốn hào hào tu luyện, tranh thủ mau chóng đến thượng vị tiên đế cảnh giới. Đến thần giới mới là chúng ta thi triển riêng phần mình tài hoa thời điểm. Đến thời điểm có thể không muốn lại bởi vì ta liên lụy ngươi xú tiểu tử. Lần này ta chuẩn bị một bộ đan dược, từ Vô Cực Đoạt Thiên Đan đến Âm Dương Huyền Long Đan, lại đến Cửu Thiên Hoàng Tuyền Đan, cuối cùng Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Chỉ cần thời gian sung túc, Vân Minh cùng Luân Hồi Điện bên trong sẽ sinh ra một nhóm tiên đế. Đến thời điểm tiên giới ta đến thống nhất, ta muốn kiến tạo một cách không có ỷ mạnh hiếp yếu thế giới. Đến thời điểm mở học viện, ta tới làm viện trưởng. Mục Vân từng câu nói trong mắt lộ ra hướng tới chi tình. Từ từ hắn cảm giác váng đầu hồ hồ, ngủ thật say. Ngày thứ hai, lắc lắc chìm vào hôn mê đầu, Mục Vân tỉnh lại. Chỉ cảm thấy ngực một mảnh mềm mại, chính là Mạnh Tử Mặc. Ngươi tỉnh rồi? Nhìn thấy Mục Vân tỉnh lại, Mạnh Tử Mặc cười nói. A, ta làm sao ở chỗ này vậy? Ngươi nên ở đâu? Mạnh Tử Mặc vuốt vuốt Mục Vân cái trán, nói. Hôm qua Lục Thanh Phong đưa ngươi trả lại, cách khác tỉ muội không thu ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Hảo, hiện tại bắt đầu làm chính sự. Ngồi dậy, Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung xuất hiện. Để Hách Đằng Phi bốn người tới tìm ta đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Minh nhị sự đại điện bên trong, Mục Vân nhìn phía dưới đám người. Hách Đằng Phi tại Mục Vân mở miệng nói, đem Vân Minh bên trong đến đỉnh cấp tiên vương, nhất lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương, tam lưu tiên vương cảnh giới nhân số danh sách thống kê xong. Tiện thể, luân hồi điện bên kia cũng làm cho người đưa tới một phần danh sách. Vâng đúng. Triệu vực, cửu nguyên vực, linh vực bên kia sự tình thế nào rồi? Triệu vực cùng cửu nguyên vực không có tiên đế cùng tiên vương tồn tại, sụp đổ như núi đổ, không đáng để lo. Ngược lại là linh vực bên kia ra một chút phiền phức, một chút phiền toái. Mục Vân nhíu mày nói, phiền toái gì? Văn đại sư ở bên kia gặp yêu vực chống cự, bọn hắn biết được linh vực bị hủy đi, sớm chiếm lĩnh linh các. Tại linh các bên trong, một đường cướp bóc đốt giết cái này tam cái yêu đế. Thật sự là ngu ngốc. Mục Vân nội tâm xác thực phẫn nộ. Linh vực có thể nói là toàn bộ tiên giới linh đan tinh thạch cung ứng địa, đem linh các triệt để sụp đổ, không bằng thay thế linh ra trường khống linh các, đây mới là kế lâu dài. Những này ngu ngốc trong lòng nghĩ cái gì đâu, xem ra là muốn đi trước yêu vực một chuyến. Mục Vân gật đầu nói, trước đem danh sách đều cho ta, ta xử lý xong chuyện bên này liền khởi hành. Vâng đúng. Mặt khác, mật thiết nhìn chăm chú hóa thiên vực, huyết vực, kiếm vực cùng với ma vực cử động, nhất là huyết vực. Ta cần biết huyết kiêu đến cùng về không có trở về, chúng ta còn thừa thời gian còn có bao nhiêu. Vâng, sự tình cách 3 ngày, danh sách đưa đi lên. Mục Vân đem hết thảy vực giới bên trong tầng cao nhất quản lý toàn bộ triệu tập trở về. Giờ phút này, Vân Điện bên trong, Mục Vân đang ngồi nhìn phía dưới gần 100 người, nói: các vị, hôm nay triệu tập các vị đến đây chính là vì một việc, đó chính là để thăng. Mục Vân nhìn xem chúng nhân nói: tại chỗ chư vị đều là tam lưu tiên vương phía trên, hiện tại tam lưu tiên vương, nhị lưu tiên vương cùng với nhất lưu tiên vương đều là có thể từ Vân Điện Mạnh Tiên Tử trong tay nhận lấy một mai vô cực đoạt thiên đan, mà đỉnh cấp tiên vương thì từ Mạnh Tiên Tử trong tay nhận lấy một mai âm dương huyền long đan, hạ vị tiên đế từ Mạnh Tiên Tử trong tay nhận lấy một cái cửu thiên hoàng tuyền đan, trung vị tiên đế nhận lấy một mai thiên hồn dung huyết đan, thượng vị tiên đế cái gì cũng không có. Mục Vân tuyên bố: hôm nay bắt đầu, Văn Sư, Tính Di, hai người các ngươi ngay tại cực loạn đại địa bên trong tỏa chấn, thuận tiện tăng cao tu vi kiếm phong tiên. Ngươi mang Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bộ hạ cũ tại triệu vực bên trong đóng giữ, không người nháo sự liền tu luyện, có người nháo sự liền giết không tha. Thuận tiện triệu tộc không tồn tại, ngày sau triệu vực lãnh địa đều là ta Vân vực, ai không phục liền giết chi. Vâng, Man Uyên, các ngươi lục vị ma vương tại cửu nguyên vực bên trong nắm tay, nhớ lấy không thể làm sát kẻ vô tội, chỉ giết những cái kia gây chuyện ố vinh quy quy mơ. Đồng dạng, cửu nguyên vực đổi tên Vân vực, ta Vân vực bản đồ bắt đầu từ hôm nay hướng đông lan tràn đến linh vực, hướng tây lan tràn đến cửu nguyên vực phần thiên sơn mạch cùng ma tộc giáp giới vị trí. Nghe đến lời này, mọi người đều là phấn chấn không thôi. Dạng này một bộ bản đồ có thể nói là toàn bộ tiên giới một nửa diện tích. Tiên giới bắc phương tam đại vực giới tăng thêm linh vực cực loạn đại địa, nếu là đem yêu vực lấy xuống, đó chính là tiên giới 2/3 địa vực. Chỉ có tây nam phương hướng chính là huyết vực, kiếm vực, hóa thiên vực, Phật vực, ma vực, lấy ngũ đại vực giới. Đại gia nhớ lấy, nhận lấy đan dược, bắt đầu bế quan. Nhưng là cũng không cần cưỡng ép đột phá cảnh giới. Cái này 4 loại đan dược đều là cao thâm mạc chắc, đầy đủ các ngươi đột phá, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mặt khác, các vị trấn thủ chủ riêng phần mình vị trí khu vực, đại gia có thể tuyên dương chúng ta Vân Minh Vân vực muốn là nhất thống, không giết người, không giết người vô tội. Vâng, phía dưới trên 100 đạo thân ảnh lập tức chắp tay. Mục Vân lần nữa bố trí một phen, hội nghị trọn vẹn tiếp tục nửa ngày thời gian mới kết thúc. Về đến phòng bên trong, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, nói: thật đúng là mệt mỏi a, ngươi làm bao nhiêu năm vung tay trưởng quỹ, hiện tại tự nhiên là muốn nhiều vất vả vất vả. Mạnh Tử Mặc rót chén nước, cười nói: ta quả nhiên vẫn là không thích hợp quản lý a. Cũng may Hách Đằng Phi bốn người bọn họ ra hỏa, coi như đáng tin. Ngươi thật muốn nhất thống tiên giới tự nhiên, ngươi cho rằng ta là nói đùa sao? Đây cũng không phải. Mạnh Tử Mặc lắc đầu nói: chỉ là Phật vực là ngươi quấn không khỏi, mà lại cực loạn đại địa cực loạn thành bên trong kia ngũ đế, thế nhưng không phải hội ngồi chờ chết người ta chờ bọn hắn tới tìm ta. Mục Vân cười nói: nếu thật là nhất thống tiên giới, ta sẽ đem cực loạn thành làm thành trung ương, tỏa trấn tứ phương đến mức kia ngũ đế. Bọn hắn rõ lý lẽ liền tốt, không biết chuyện, ta không ngại diệt trừ bọn hắn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Đúng, ta trước đem cửu thiên hoàng tuyền đan cùng thiên hồn dung huyết đan đan phương giao cho ngươi. Mục Vân nói, lấy ra đan phương, nói: tiên ngữ hiện tại cũng là một tên vương cấp tiên đan sư, vừa vặn để nàng cùng ngươi cùng một chỗ luyện chế đi. Được nghe đến lời này, nhìn xem Mạnh Tử Mặc, Mục Vân cười nhạt nói: ngươi bây giờ thế nào, thành một cái hiền thê giống như không tốt sao? Mạnh Tử Mặc vuốt vuốt tóc dài, nói: chẳng lẽ ngươi thích ta bá đạo bộ dáng giống Minh Nguyệt Tâm hoặc là Diệp Tuyết Kỳ như vậy? Đừng đừng đừng, Minh Nguyệt Tâm kia bá đạo bộ dáng, ta là sợ thủy thần chuyển thế không tầm thường, đến mức sư tỷ chỉ là bề ngoài bá đạo mà thôi, liền thừa hai người chúng ta thời điểm, so ngươi còn giống con mèo nhỏ đâu. Thật sao? Mạnh Tử Mặc hai tay kéo qua Mục Vân cổ, nói: ta cũng không phải con mèo nhỏ, mà là báo nhỏ kia. Thử nhìn một chút a. Hai thân ảnh lăn lộn đến trên giường. Minh chủ ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, Mục Vân bất đắc dĩ đứng dậy. Báo nhỏ, xem ra chỉ có ban đêm mới có thể thuần phục ngươi, đi thôi rời phòng. Đến bên ngoài, nhìn xem Hách Đằng Phi mấy người thế nào rồi, cực loạn ngũ đế bên kia nói muốn gặp ngài. Ồ, Mục Vân cười nói: để bọn hắn chờ một chút, ta sẽ tới cực loạn thành tìm bọn hắn, thuận tiện đi tới linh vực, để Thiên Phong Khiếu đến thời điểm cũng đến cực loạn thành chờ ta. Ta đại khái hội tại Vân Minh bên trong nghỉ ngơi 3 tháng thời gian đi. Vâng, Mục Vân nội tâm sáng tỏ, chỉ cần huyết kiêu chưa về đến kia tiên giới bên trong, liền sẽ không xuất hiện đại chiến sự tình, mà cực động thương hẳn là sẽ giúp đỡ hắn kéo lấy huyết kiêu một đoạn thời gian. Chỉ cần thời gian mấy năm liền đầy đủ. 4 loại tiên đan trợ giúp Vân Minh đám người đề thăng, thời gian mấy năm đầy đủ. Cuối cùng quyết chiến, nhân vật chủ yếu còn là huyết kiêu. Vị này đến từ thần tộc thái tử, tại tiên giới trù tính lâu như vậy, chuẩn bị ở sau hẳn là còn có rất nhiều. Mục Vân chờ lấy sau đó mấy ngày, Mục Vân bắt đầu an bài Vân Minh nội bộ sự tình. Cũng may Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao chúng nữ hỗ trợ, mới không còn sử dụng Mục Vân hoảng tay bận biểu chân. Đan dược phân phối xuống dưới, Mục Vân cuối cùng là có thể hô thở ra một hơi. Tạ Thanh mấy ngày nay ngược lại là trung thực xuống tới, không biết chui vào chỗ nào. Rốt cục đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng, Mục Vân hô thở ra một hơi. Một ngày này nghỉ hội kết thúc, Mục Vân chính là đổi một thân trang phục, chuẩn bị rời đi Vân Vực. Những ngày gần đây, đem Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ tứ nữ an bài tốt, tiện thể lấy cho ăn no. Mục Vân cũng là dặn dò bọn hắn chú ý tu luyện một ít thường thức. Mạnh Tử Mặc một mực tại bên trong đan phòng bận rộn, Diệu Tiên Ngữ giúp đỡ cũng là phù hợp. Tiên giới bên trong, tiên đan cùng tiên khí mới là trọng yếu nhất. Một khi khai chiến, tiên đan tiên khí kia cũng là cung không đủ cầu. Điểm này nhất định không thể rơi xuống, cho nên linh vực nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Mà cuối cùng, Mục Vân quyết định xuất phát. Chỉ là Vân Minh cùng Luân Hồi Điện đám người, hắn đều an bài đến từng cái vực giới bên trong, trấn quan trấn giữ. Lần này, hắn chỉ là mang một bộ phận người đi theo. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm cùng Cửu Nhi ba người đi theo. Đến mức Tả Thanh, lúc đầu muốn mang theo, nhưng không biết gia hỏa này chạy đi nơi đâu. Trừ này tự đứng ngoài, chính là Mục Long Uyên cùng Mục Thiên Thương hai người đi theo. Dưới mắt, tất cả mọi người đạt được đan dược. Trừ thường ngày bận rộn sự tỉnh, bọn hắn càng cần hơn tu luyện. Mục Vân cũng không mang theo những người khác, nhưng là Tề Minh, hắn lại mang lên. Vân Minh Vân Cốc bên trong, một cái to lớn phi ưng tại trên sơn cốc quanh quẩn. Mục Vân nhìn xem vân về đám người, nói: cái này cự tượng khôi lỗi cùng khôi giáp nhân, các ngươi không cần để ý. Vân Minh có nguy hiểm, bọn hắn sẽ tự động công kích. Coi như là vân về một phần tử là được chủ nhân. Chúng ta cũng đi đi, hiện tại không an toàn. Hảo Mục Thiên Thương giờ phút này khua tay nói: hai vị chủ phu nhân đều là thượng vị tiên đế cảnh giới, có cái gì không yên lòng? Chẳng lẽ các ngươi những này thằng danh con so sánh với vị tiên đế còn lợi hại hơn? Nghe đến lời này, vân vệ đám người vẫn ý như là không yên lòng. Vừa ý ngàn tên vân vệ biểu lộ, Mục Vân cười khổ nói: tốt a tốt a, các ngươi đi theo ta đi. Vân kia vân vệ từng cách mang trên mặt tiếu dung, vốn định điệu thấp một ít: các ngươi a. Vân Minh cuối cùng đem huyết về cùng khôi giáp nhân toàn bộ lưu tại Vân Minh bên trong, để phòng vạn nhất. Lúc này mới mang theo vân về cách này một chi vệ đội xuất phát. To lớn phi ưng trên bầu trời quanh quẩn. Tần Mộng Giao giờ phút này bàn tay vung lên, kia phi ưng chính là rơi xuống thân tới. Xuất phát. Phật vực Mục Vân mỉm cười, nhìn xem phương xa. Tiếp xuống chính sự bắt đầu. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1667 đến Phật vực Tề Minh. Theo sát vi sư Mục Vân leo lên phi ưng, cười nhạt nói: u, v, quy, quy, mơ. Nhìn thấy Tề Minh, Mục Vân nội tâm rất là vui mừng. Hắn ba vị đồ nhi, Tề Minh tinh thông luyện khí, nguyên bản một mực không có hắn tin tức, còn tưởng rằng hắn xuất hiện cái gì nguy cơ. Không nghĩ tới tiểu tử này một mực tại Vân Minh bên trong. Mà Diệu Tiên Ngữ tinh thông luyện đan, hiện nay thành vợ hắn một trong. Đến mức Mặc Dương, từ khi kiếm môn phân biệt đến bây giờ còn chưa thấy đến, quả thực để hắn lo lắng. Còn có ba người, Mục Vân cũng là rất là lo lắng. Vạn Dược lão nhân cùng hắn Đổ Nhi Ma Vô Tình hai người, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Đối với Vạn Dược lão nhân cùng Ma Vô Tình, hắn đánh trong đáy lòng còn là quải niệm. Dù sao, Vạn Dược lão nhân tiền nhiệm mặc dù tà ác, có thể là lúc trước chính là đầu nhập hắn. Kiếp trước trung thành cảnh cảnh, kiếp này hai người mặc dù thời gian chung đụng không lâu, có thể là Vạn Dược lão nhân đối với hắn mà nói là thuộc hạ, cũng là bằng hữu. Một người khác thì là Phong Ngọc Nhi. Phong Ngọc Nhi thể nội thiên tình huyền xà cái này một thần thú tinh phách cùng huyết mạch, không biết hiện tại đến cùng ở nơi nào hất ra nội tâm những ý nghĩ này. Mục Vân leo lên phi ưng, Tề Minh vội vàng đi theo. Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm hai đại thượng vị tiên đế tại lúc này cũng là cùng tới. Cửu Nhi lập tức cũng là leo lên phi ưng. Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người cuối cùng mới lên. Đến mức những cái kia vân vệ thì là riêng phần mình leo lên hậu phương ba con phi ưng. Cái này phi ưng xòe hai cánh, khoảng chừng ngàn mét chi rộng, một cái phía trên dung nạp hơn nghìn người cũng không thành vấn đề. Giờ phút này Mục Vân đám người leo lên phi ưng, lớn như vậy phi ưng trên lưng mấy gian phòng ốt cố định. Kia phi ưng xòe hai cánh, trừ ban đầu rất nhỏ run run bên ngoài, rất nhanh liền ổn định lại. Dựa theo phi ưng tốc độ, không ra ba ngày liền có thể đến Phật vực. Tần Mộng Giao mở miệng nói. Trong cơ thể nàng băng hoàng thần phách, trời sinh chính là đối phi cầm loại có áp chế lực. Đây cũng là vì cái gì Tuyết Tây Nguyên cùng Điêu Viễn Trác hai vị tộc trưởng tiền nhiệm tôn nàng vì tôn giả. Không cần nhanh như vậy, Mục Vân gật đầu nói. tốc độ chậm một chút đi. Vừa vặn ven đường nhìn xem kia ma vực cùng với hóa thiên vực hiện tại tràng cảnh tốt, Mục Vân ngồi xuống. Cửu Nhi giờ phút này bưng lên nước trà. Ngồi nhìn thấy Tề Minh đứng, Mục Vân cười nhạt nói. Sư tôn ngồi đi. Ta đứng là được xú tiểu tử. Để ngươi ngồi xuống. Ngươi an vị xuống tới Vân. Mục Vân nhìn xem Tề Minh. Nói. Những năm gần đây. Tại Vân vực bên trong. Đã hoàn hảo rất tốt. Tề Minh hưng phấn nói. Hách thúc thúc đối đãi ta vô cùng tốt. Mà lại. Luyện chế tiên khí những cái kia khí phù. Ta học tập đến quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia khí phù. Liền nhớ lại lão sư tiền nhiệm truyền thụ cho ta khí phù vậy là tốt rồi. Khó trách ngươi tiểu tử. Hiện tại so sư tôn cũng còn lợi hại, lão sư đừng nói giỡn. Ta chỗ nào hơn được ngươi a xú tiểu tử. Mục Vân cười nói, ta lúc đầu liền biết, ngươi vật phi phàm. Lúc trước, ngươi đối hạ giới những cái kia khí phù. Căn bản nắm giữ không rõ. Đó là bởi vì bọn nó quá đơn giản. Ngươi cần rườm rà thâm ảo khí phù mới có thể để ngươi minh ngộ tiên giới, mới là ngươi nên ở địa phương. Nơi này khí phù giống như hải dương u vinh quy quy mơ. Mục Vân lần nữa nói, lần này đưa ngươi mang lên, ngươi vì truyền thụ cho ngươi một ít đế cấp tiên khí khí phù. Đế cấp tiên khí, Tề Minh lập tức khẽ giật mình. U V Quy Quy Mơ, Mục Vân nói, chính là cùng Tề Minh thảo luận. Thật đúng là thích làm gương sáng cho người khác. Đem hai vị mỹ nữ đều vắng vẻ, Minh Nguyệt Tâm giờ khắc này ở gian phòng bên trong. Cách cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài. Nói. Ta nhìn ngươi là cảm giác bị xem nhẹ đi. Cửu Nhi giờ phút này che miệng cười nói, quyến rũ động lòng người. Ta Minh Nguyệt Tâm cười cười nói. Ngược lại là các ngươi mới đúng chứ. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là mỗi ngày ở tại Mạnh Tử Mặc bên người. Mạnh Tử Mặc trên Vân Minh vạn năm. Mục Vân những ngày qua theo nàng, cũng là phải tần mộng giao thản nhiên nói. Minh Nguyệt Tâm, cho dù ngươi là thủy thần chuyển thế, cũng phải biết, hắn là nam nhân của ngươi. Rất nhiều thời điểm, ngươi nên lựa chọn nghe hắn để ta nghe hắn. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Hắn là ta nam nhân. Cũng không phải ta là hắn nữ nhân. Điểm ấy. Cũng không đồng dạng. Cửu Nhi nhìn xem hai người đối chọi gay gắt. Lập tức xấu hổ cười một tiếng. Mục Vân giờ phút này lại là toàn tâm toàn ý dạy bảo Tề Minh. Chính mình thu xuống tới đồ đệ. Mình nói như thế nào cũng muốn hào hào dạy bảo. Những năm gần đây. Tề Minh đúng là không ở bên cạnh hắn. Cho nên lần này hắn chuyên môn mang theo Tề Minh. Tùy thời dạy bảo. Màn đêm buông xuống. Phi ưng tiếp tục đi tới. Tốc độ cũng không nhanh. Mà lưng chim ưng phía trên. Như đất bằng. Trừ gió nhẹ lướt qua. Không có một tia động tĩnh. Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người tận chức tận trách. Đứng tại thân ưng phía trước. Chú ý bốn phía. Mà còn dư ba con phi ưng chở Vân về. Giờ phút này cũng là phân tán phía trước. Trái. Phải. Một khi có nguy hiểm, ngay lập tức ứng đối. Vân về chức trách chính là bảo hộ Mục Vân. Bao nhiêu năm rồi bọn hắn đã là hình thành thói quen. Tề Minh đạt được Mục Vân hôm nay chỉ đạo. Không kịp chờ đợi đi tại linh bản bên trên khắc họa khí phù. Đế cấp tiên khí khí phù. Để hắn thật sâu hướng tới. Mục Vân biết. Gia hỏa này. Trời sinh vì luyện khí mà sinh. Hắn vốn định đem hắn lưu tại văn sư bên người. Chỉ là cân nhắc đến chính mình nắm giữ một ít đế cấp tiên khí khí phù. Cho nên mang theo hắn. Dạy bảo một phen. Về đến phòng bên trong. Mục Vân thở ra một hơi. Đem tam nữ đưa tới. Nhìn xem tam nữ. Mục Vân cười nói. Giao Nhi, Cửu Nhi, hai người các ngươi, thể nội đều tồn tại thần thu thần phách, bất quá không quá giống nhau. Nhưng là, thần tinh, hai người các ngươi hẳn là đều có thể tu tập. Mục Vân nói, lấy ra mấy khỏa thần tinh, nói, hiện nay, Giao Nhi ngươi ở trên vị tiên đế cảnh giới, thần tinh đối ngươi hẳn là rất cần. Mà Cửu Nhi ngươi cũng có thể lợi dụng thần tinh để thăng cảnh giới, tiện thể ngưng tụ trong cơ thể ngươi tàn hồn u, vinh, quy, quy, mơ. Nguyệt Tâm đừng kêu buồn nôn như vậy tốt sao? Minh Nguyệt Tâm chán ghét nhìn Mục Vân một ánh mắt, nhìn không được nhíu mày nói. Mục Vân cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, nói: ngày đó ngươi cho rằng ta muốn thời điểm chết, cũng không phải dạng này. Lúc ấy ta nhớ được, ngươi thật giống như rơi lệ rồi mới không có. Minh Nguyệt Tâm hừ một tiếng, chuyển thân rời đi. Nhìn xem Tần Mộng Giao cùng Cửu Nhi, Mục Vân cười khổ không thôi. Còn không đi an ủi một chút, ta nhìn nàng so Tuyết Kỳ tỷ tỷ còn muốn chết sĩ diện. Cửu Nhi cười nói: đi thôi. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là cười nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Đến một gian khác gian phòng bên trong, Minh Nguyệt Tâm giờ phút này khoanh chân tại giường, nhìn thấy Mục Vân, hừ một tiếng: thế nào rồi? Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân cười nói: ta là cùng phụ thân ngươi có ước định, chỉ là bảo hộ ngươi. Một khi ngươi không cần ta bảo hộ, ta cũng sẽ rời đi. Đi tới thần giới, Minh Nguyệt Tâm nói: ngươi thiên hồn dung huyết đan công hiệu thực sự cường đại. Ta đoán chừng Lục Thanh Phong bọn hắn mấy vị trung vị tiên đế, tấn thăng thượng vị tiên đế, không khó lắm. Đến thời điểm ta liền đi, ngươi liền không cần. Ngô, chỉ là Minh Nguyệt Tâm một câu còn chưa nói xong, Mục Vân lại là miệng xông tới, ngăn chặn Minh Nguyệt Tâm miệng. Đừng xính cường! Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, nắm chặt hắn hai tay, nói: ngươi thích ta không phải sao? Mới không có. Ồ thật sao? Cho dù là cái kia cũng chỉ là từng chút một. Minh Nguyệt Tâm hơi có vẻ lực lượng không bằng. Từng chút một cũng không ít, Mục Vân cười nói: chí ít chứng minh ngươi đối ta động tâm, không phải sao? Ta mới không muốn. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói: bên cạnh ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ta Minh Nguyệt Tâm thân là thủy thần, sao có thể cùng cái khác nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân? Đó là bởi vì ngươi thích cái này người quá mức cường đại, mà lại rất có trách nhiệm cảm giác. A, Mục Vân vô lại nói: dù nói thế nào ngươi động tâm không phải sao? Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lưu tại bên cạnh ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chính mình quyết định. Mục Vân cười nhạt một tiếng, chuyển thân chậm rãi rời đi. Ngươi dừng lại! Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là đột nhiên giữ chặt Mục Vân, mắng: hỗn đàn, nghĩ không chịu trách nhiệm. Khó mà làm được. Nàng kéo lại Mục Vân, xông xáo đến Mục Vân trong lòng, oán hận nói: biết rất rõ ràng ngươi có rất nhiều thê tử, nhưng vẫn là thích ngươi. Thật đáng chết! Vậy thì có cái gì không tốt? Mọi người cùng nhau mới vui vẻ. À, vô sỉ! Hai thân ảnh chăm chú ôm. Nghĩ đến hai người tiền nhiệm gặp gỡ quá trình, Mục Vân cũng là cười khổ. Mỗi một lần đều là bị Minh Nguyệt Tâm áp chế, nam nhân tôn nghiêm là một chút cũng không có. Lần này không thể được, Mục Vân càng ngày càng bạo, trực tiếp đem Minh Nguyệt Tâm áp đảo. Sau đó một đoạn lộ trình, Mục Vân ban ngày ở giữa dạy bảo Tề Minh, ban đêm dạy bảo Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao, Cửu Nhi tam nữ, không để ý tới vui hồ. Trọn vẹn qua 3 tháng thời gian, hắn mới đạt tới Phật vực. Cái này một ngày, 4 cái phi ưng trên bầu trời dần dần hạ xuống tới. Phía trước, một đạo thân mang kim sắc sa áo nam tử trung niên lặng lặng đứng vững. Mục Vân từ phi ưng nhảy xuống tới, nhìn thấy thân trước người, trên mặt một vòng mỉm cười xuất hiện. Mục thí chủ Như Tôn hành giả, người này chính là Phật vực vô lượng Phật tôn tôn chủ Như Tôn hành giả. Mấy vị Phật tôn chờ đợi đã lâu. Ồ, mấy vị đại sư biết ta đến? Mục Vân kinh ngạc nói. Mục thí chủ 3 tháng trước liền xuất phát, chỉ là nguyên bản 3 ngày có thể đuổi tới, chắc là trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khổ khổ! Nghe đến lời này, Mục Vân ho khan một cái. sau lưng Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao, Cửu Nhi ba người đều là hơi đỏ mặt. Tiếp xuống một đoạn đường, liền ta đến mang lính mục thí chủ đi U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như tôn hành giả trên mặt thủy chung là mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đường hướng phía trước đi tới. Đám người ven đường phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Mặt đất cảnh tượng thu hết vào mắt. Mục Vân nhìn thấy Phật vực bên trong, cho dù là không thể tu luyện nguyên bản người của tiên giới, cũng là đất cày làm vải, vui vẻ hòa thuận. Ngã Phật tử bi, giảng cứu chính là đại thiện. Cho nên Phật vực bên trong cũng không có quá nhiều sát lục. Như tôn hành giả cười nói, Mục thí chủ, ta biết ngươi muốn nhất thống tiên giới, có thể là trong lúc này thiếu không được sát lục. Hy vọng Mục thí chủ có thể ít một chút sát lục. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Mục Vân cười nhạt nói, ta không tu Phật, thế nhưng biết người không lấn ta, ta không khinh người, người không liên hệ, ta sẽ không giết. Có thể là có chút người Phật độ hóa không, ta đến độ hóa. Ha ha. Như tôn hành giả ha ha cười nói, xem ra Mục thí chủ cùng ngã Phật đúng là hữu duyên a. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Hắn nói tới bất quá là trong lòng mình suy nghĩ, gọi thế nào cùng Phật hữu duyên rồi. Vô thượng thần đế 168 chương 1668 phụ tử trò chuyện. Theo như tôn hành giả đến vô lượng Phật tông, một hàng kia xếp hàng kiến trúc, nhìn uy vũ đại khí, điệu thấp không xa hoa, nhưng lại rất có tính chấn động. Sư tôn một tên tiểu Phật Đà đi tới, khom người nói cho bốn vị Bồ Tát, ba vị hiền tôn, Mục thí chủ đến rồi. Vâng. Mấy người tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn xem quanh mình kiến trúc, đều là mười phần rung động. Phật vực được xưng là toàn bộ tiên giới cường đại nhất vực giới một trong, hiện tại xem ra quả nhiên. Bọn hắn không tham hợp tiên giới nội chiến, thiên về một phương. Có thể là một phương này lại là làm người kiêng kỵ nhất một phương, đây chính là chúng ta vô lượng Phật tông thông thần tháp. Như tôn hành giả nhìn về phía trước, cười nhạt nói, thông thần tháp có vô thượng huyền diệu, trong lúc này ta cũng nói không rõ ràng, ngược lại là ba vị hiền tôn khả năng có thể cáo chi Mục thí chủ một hay. Tôn hành giả đến phía trước, nhìn thấy kia thông thần tháp, đám người chỉ cảm thấy nội tâm ưu tư. Cái này tháp bất quá ngàn mét chi cao, có thể là cho người cảm giác lại là dị thường ngột ngạt. Như là lầu cao sắp đổ, cảm giác áp bách một đạo tiếp một đạo truyền lại xuống tới. Như tôn hành giả phía trước, mang theo đám người tiến vào tháp bên trong. Nhìn xem đám người, như tôn hành giả nói, chư vị mời dừng bước. Cái này thông thần tháp, liền ta cũng không có tư cách tiến vào. Cho nên lần này, chỉ có Mục thí chủ chính mình một người trèo lên tháp. Nghe đến lời này, Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người vừa định mở miệng, Mục Vân lại là phất phất tay nói, không sao, ba vị Phật tôn đều là cao nhân, cũng sẽ không hại ta. Vâng. Lập tức huyết về tàn ra, Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao cùng Cửu Nhi ba người giờ phút này cũng là đứng ở bên ngoài chờ. Mục Vân leo lên bậc thang tiến vào tháp bên trong, một bước đi ra phía trước. Từ từ hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất là tại một cái khác hư không bên trong. Cả người thân thể tại lúc này đều là trôi nổi. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất thân thể của hắn biến mất trọng lực. Một bước đi lên, cuối cùng hắn đến một tòa đại điện bên trong. Tam đạo thân ảnh khoanh chân ngay tại chỗ, chắp tay trước ngực, nhìn xem Mục Vân. Mục thí chủ tốt, ba vị đại sư tốt. Mục Vân nhìn xem ba người, khẽ cười nói. Mục thí chủ Nhiên Đăng Cổ Phật đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, nói, lần này đưa ngươi tìm đến, nhưng thật ra là vì hoàn thành phụ thân ngươi một lần dặn dò. Bất quá Mục thí chủ ngươi một mực không có thời gian, chúng ta cũng là không ngừng chờ đợi. Hiện tại Mục thí chủ đến, vậy chúng ta cũng có thể hoàn thành đâu. Phụ thân dặn dò, phụ thân ta U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba người cho nhau nhìn xem lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Trong tay xuất hiện một cái hộp. Mục Vân thân thủ liền muốn mở ra hộp gấm. Nhiên Đăng cổ Phật lại là bàn tay đè xuống, nói: Mục thí chủ tốt nhất cùng ngươi phụ thân trước nói xong lời nói, lại mở ra hộp gấm đi cùng phụ thân ta nói chuyện. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Chẳng lẽ phụ thân đến tiên giới rồi? Ba vị đại sư cũng không nhiều lời, khoanh chân ngồi dưới đất. Lập tức, Nhiên Đăng cổ Phật, Thanh Đăng Thánh Phật, Di Thiên Tôn Phật ba vị đại sư hiện ra tam giác hình dạng ngồi xuống, đem Mục Vân chậm rãi quay chung quanh. Trong nháy mắt, ba cỗ khí tức cường đại tại lúc này trực tiếp bốc lên. Oanh! Đột nhiên, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn nổ bể ra tới. Hồn phách của hắn không tự chủ được rời đi thân thể của mình. Từ từ, một cỗ lực lượng đặc biệt tại trong thân thể của hắn lưu chuyển ra. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại một mảnh mây trắng đại địa ở giữa, nhìn xem quanh mình, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, trước người hắn, một thân ảnh tại lúc này cũng là chậm rãi ngưng tụ thành hình. Phụ thân nhìn thấy kia một thân ảnh, cứng cỏi gương mặt, giống như đao tước, mang theo một cỗ phong trần khí tức, có thể là cho người cảm giác lại là như núi lớn trầm trọng. Vân Nhi, Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân, nhẹ gật đầu. Phụ thân Mục Vân kinh ngạc nói: Ngài đến tiên giới rồi? Đây cũng không phải Mục Thanh Vũ giải thích nói, chỉ là ta tiền nhiệm lưu lại một luồng hồn niệm, để ba người này giúp ta trông coi, khi tất yếu ở giữa cùng ngươi tiến hành liên hệ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Vân Nhi, ngươi bây giờ là trung vị tiên đế, xem ra khoảng cách đến hư thần cảnh giới cũng nên không xa. Ta vì ngươi chuẩn bị một chút đồ vật. Hộp gấm kia bên trong chính là ngươi kiếp trước tàn hồn. Ta mấy năm nay cố gắng thu thập ngươi tiền nhiệm bị đánh tan tàn hồn, bất quá cũng chỉ là tìm tới một ít. Ngươi dung hợp những cái kia tàn hồn, đối ngươi hồn lực tăng trưởng có chỗ tốt rất lớn, thậm chí có thể trợ giúp ngươi đột phá thượng vị tiên đế. Đồng thời, tại ngươi phi thăng thành thần thời điểm, có thể giúp ngươi một chút nhiều trắc trở. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Phụ thân Mục Thanh Vũ còn muốn nói điều gì? Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mục Thanh Vũ, phù phù một tiếng, quỳ xuống, trịnh trọng nói: Ngài, vất vả cái quỳ này là nhi tử đối phụ thân kính trọng. Mục Thanh Vũ thấy cảnh này, nguyên bản mở ra miệng, tại lúc này nhắm lại. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Xú tiểu tử, cuối cùng Mục Thanh Vũ chỉ là mắng một cái: Ta vất vả, cùng ngươi so sánh, không tính là gì. Mục Thanh Vũ lần nữa nói: Nếu không phải ta lơ là sơ suất, ngươi cũng không có khả năng bị mấy cái kia lão yêu quái vây công đến chết, hồn phách bị đánh tan. Một ngày nào đó, ta hội cùng bọn hắn tính sổ sách. Ta cùng phụ thân cùng một chỗ u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói: Này thông thần tháp cùng thần giới có liên hệ, đợi cho ngươi đến hư thần cảnh giới, liền có thể thông qua này thông thần tháp rời đi tiên giới, đến thần giới. Đến thời điểm sẽ có người đặc biệt tiếp ứng ngươi. Chỉ cần đến thần giới, hết thầy liền giao cho phụ thân đi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Phụ thân U, V, Quy, Quy, Mơ, nương đâu? Mục Vân lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ thân thể run lên. Xem ra ngươi ký ức một bộ phận tại không ngừng thức tỉnh. Ngươi trời sinh huyết mạch bất đồng, không chỉ là mục tộc huyết mạch thôn phệ, càng có mẹ ngươi huyết mạch, chỉ là liên quan tới chuyện của mẹ ngươi. Đợi ngày sau lại cùng ngươi làm giải thích đi. Nương không chết, đúng không? Yên tâm, nàng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để nàng chết. U, vinh, quy, quy, mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói: Lần này biết ngươi người còn sống chỉ có huyết tộc, ta cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị huyết tộc người đạt được tin tức, cho nên đến thần giới, thân phận của ngươi cũng không phải là tuyệt đối an toàn bất quá. Ngươi hồn thức đại đổi, bọn hắn cũng vô pháp tìm tới ngươi. Mà lại, bọn hắn coi như biết ngươi còn sống, cũng không có khả năng nói cho thần tộc khác. Cho nên ngươi đến thần giới, còn tính là an toàn. Đối đãi ta tiếp ứng ngươi, trở lại mục tộc, ngươi chính là an toàn mục tộc không phải bị diệt sao? Đứa nhỏ ngốc Mục Thanh Vũ cười nói. Năm đó mấy đại thần tộc liên hợp lại, nhằm vào chúng ta mục tộc, có thể là sự tình đã là đi qua hơn 4 vạn năm. Hiện tại trong thần tộc, các đại cổ tộc sớm đã là nổi đấu lên, rốt cuộc không thể liên hợp đối phó chúng ta mục tộc. Ta mấy năm nay đến, không chỉ có riêng là tại tiên giới nhìn xem ngươi trưởng thành, mặc dù mục tộc hiện nay cũng không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, bất quá cũng 7-8 phần. Ngươi mấy vị thúc thúc cùng huyên đệ đều đang đợi ngươi đây. Huyên đệ Đường huyên đệ Mục Thanh Vũ tức giận nói. Khụ khụ. Mục Vân cười cười nói, phụ thân, ta gặp được Gia Gia U Vinh Quy Quy Mơ Thánh Bi bên trong. Gia Gia chưa chết nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ khóc cười cười nói, đó chỉ là một cái ý niệm. Gia Gia ngươi hiện tại liền hồn thức cũng không có, là không thể nào phục sinh. Ta đây biết, chúng ta mục tộc 9 đời lão tổ, mỗi một thời đại lão tổ khi còn sống đều sẽ lập xuống một luồng ý niệm tại thánh bi bên trong. Trên người ngươi hiện tại có 6 khối thánh bi, nhất định muốn hào hào đảm bảo. Đến mức còn lại 3 khối đều trên người ta, chờ ngươi đến thần giới, ta cho ngươi thêm vâng. Ngươi thân là cửu mệnh thiên tử, là nhất định nhất thống thần giới. Phụ thân chờ ngươi cách này một ngày, đợi đến cách này một ngày, phụ thân liền có thể yên tâm đem mục tộc giao cho ngươi, đi tìm ngươi mẫu thân Hải Nhi cùng đi phụ thân cùng một chỗ. Tốt. Mục Thanh Vũ nhẹ gật đầu nói, ta lưu lại hạ hồn niệm, thời gian không lâu, quá nhiều chuyện vô pháp cùng ngươi giải thích, chờ ngươi đến thần giới, ta sẽ phái người tiếp ứng ngươi. Nhưng là nhớ lấy, nhất định muốn thông qua thông thần tháp tiến vào thần giới bên trong, nếu không ta liền vô pháp tìm kiếm được ngươi. Ngươi hồn thức đại đổi, tiến nhập hư thần cảnh giới, ta cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì, cho nên nhất định muốn ghi nhớ ta. Minh bạch. Hảo, hộp gấm kia ngươi chỉ cần mở ra, bên trong tàn hồn tự động hồi tiến vào ngươi hồn phách bên trong. Trong lúc này, ngươi khả năng hồi tưởng lại tiền nhiệm một ít chuyện, sẽ rất thống khổ. Bất quá ba vị đại sư vì ngươi giữ cửa ải, ta cũng yên tâm. Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Hơn nữa còn có một điểm, thần giới bên trong từng cách địa phương đều có thể có ngươi kiếp trước nhục thân cùng tàn hồn. Ta đủ khả năng tìm tới một ít mà thôi, đại đa số còn là cần chính ngươi tìm tìm. Dù sao kia là ngươi thân thể cùng hồn phách, ngươi tìm kiếm cũng thuận tiện phụ thân. Ta hiện tại ngưng tụ thân thể cùng hồn phách cũng thập phần cường đại, một bước tu luyện chưa hẳn không thể so kiếp trước. Ngươi còn là biết đến quá ít. Mục Thanh Vũ kiên nhẫn nói, cửu mệnh thiên tử liên lụy đến một cách truyền thuyết, ta biết rõ thiên địa ở giữa vị thứ nhất đản sinh cửu mệnh thiên tử chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, ngươi là vị thứ hai, mà lại đệ nhất thi thời điểm ngươi chính là thần tổ cảnh giới, có thể tự khai huyết mạch lão tổ cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Ngươi thân thể cho dù là vẩy vào tiên giới, kia toàn bộ tiên giới không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ách, Mục Vân khẽ giật mình, tựa hồ không có khủng bố như vậy á. Hắn hiện tại dung hợp thánh chi tà thủ, tà huyết ruột nhãn, thiên la chi tấm, cũng không có khủng bố như vậy á. Ngươi bây giờ dung hợp thân thể, nhận ngươi hiện nay thực lực cùng hồn phách nhỏ yếu hạn chế, cho nên không có quá lớn uy lực. Đợi cho ngươi ngày sau cảnh giới đề thăng, không ngừng tăng cường, thân thể ngươi chỗ tốt liền hội càng thêm rõ ràng. Mà lại ngươi cũng hẳn là phát hiện, cùng ngươi kết hợp chúng nữ, thực lực đều là đạt được tăng lên cực lớn. Một mặt là ngươi thân là mục tộc huyết mạch nguyên nhân, một phương diện khác cũng là bởi vì thân thể ngươi đề thăng đương nhiên. Trọng yếu nhất là mẫu thân ngươi huyết mạch cường đại đưa đến những này, ngày sau ngươi hội dần dần lĩnh ngộ được. Đến thời điểm trong thân thể ngươi lực lượng là viễn siêu cùng cảnh giới U Vinh Quy Quy Mơ Hảo. Tạm thời nhiều chuyện như vậy, sự tình khác ngươi đến thần giới thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Mục Vân giờ phút này trong mắt một vòng kiên định xuất hiện. Mục tộc cừu hận, hắn muốn tới giải quyết. Đã vận mệnh sử dụng hắn thành vì cửu mệnh thiên tử, kia thần giới liền từ hắn đến nhất thống hảo đến mức mẫu thân. Có lẽ kia là phụ thân bao nhiêu năm rồi tâm nguyện. Mục Vân giờ phút này đứng tại ba vị đại sư bên trong, thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngưng tụ thành thực hình. Mục thí chủ, chúng ta trợ giúp ngươi ngưng tụ thần hồn đi. Tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngồi dưới đất. Hộp gấm mở ra, từng đạo tinh quang tại lúc này từng vệt xuất hiện. Mà giờ khắc này, thần giới, một phương hắc ám thiên địa ở giữa, một tòa rộng rãi hùng vĩ, trọn vẹn cao mấy trăm thước lớn cung điện bên trong, Mục Thanh Vũ đang ngồi. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1669 Thượng Vị Tiên Đế là Mục Vân kia xú tiểu tử phía dưới. Một người trung niên nam tử ngô ngơ cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này đại điện bên trong mấy thân ảnh lập tức mừng rỡ không thôi. Một tên thanh niên nói. Tộc trưởng, Vân để hắn hiện nay cảnh giới cỡ nào nhưng là muốn đến thần giới đến rồi, nếu là đến, ta tất nhiên muốn nghênh đón hắn. Lạc Nhi, không biết lớn nhỏ một người trung niên nam tử quát. Tộc trưởng tự có định đoạt, nên cho ngươi đi, tự nhiên cho ngươi đi. Hắc hắc, ta cũng chỉ là nghĩ niệm Vân để nha. Mục Lạc cười hắc hắc, cũng không thèm để ý. Không sao cả. Mục Thanh Vũ khua tay nói, nơi này sự tình đã là an bài thỏa đáng, chỉ chờ Vân Nhi đến hư thần cảnh, liền có thể phi thăng thần giới. Đến thời điểm trực tiếp tiếp vào đến ta mục tộc bên trong, lượng thần tộc khác cũng không dám có hành động. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói, Bích Trung Thiên, sự tình có thể an bài tốt rồi. Hồi bẩm tộc trưởng, đã an bài thỏa đáng. Vô Nhai Chi Hải chính là chúng ta mục tộc lại bắt đầu lại từ đầu địa phương. Cách khác cửu đại cổ tộc hẳn là sẽ nhận được tin tức. Bích Trung Thiên tự tin nói. Bất quá coi như bọn hắn nhận được tin tức, cũng đến không rảnh bận tâm chúng ta. 4 vạn năm trước cửu tộc liên hợp, hiện nay là không thể nào xuất hiện. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói, lần này đại gia phá lệ cẩn thận, không được chủ quan. Huyết tộc kia tiểu tử trăm phương ngàn kế, nếu là động Vân Nhi mảy may, ta để huyết tộc trả giá huyết nhất đại giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Tất cả mọi người là cùng nhau gật đầu. Mục Thanh Vũ nhìn về phía bên tay trái một nữ tử. Nữ tử kia ước chừng 20 tuổi, luôn có dung nhan bình tĩnh không màng danh lợi khuôn mặt, để lộ ra một cỗ hiền lành khí chất, cho người cảm giác như là nhà bên tỷ tỷ. Chỉ là kia gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng lo lắng. Thanh Ngọc, ngươi cũng không cần lo lắng. Mục Thanh Vũ cười nói, ta này nhi tử không giống ta, đúng là hoa tâm một chút. Cách này hai thế bên người tụ tập bát nữ nhân, đây cũng là ta không nghĩ tới. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta mục tộc cùng bích tộc hôn ước từ đầu đến cuối giữ lời. Tiểu tử này nếu là nội tâm không phục, ta cái này làm cha còn có thể bao ở hắn mục thúc. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Sẽ không. Bích Thanh Ngọc ngại ngùng nói, đời này không phải Mục Vân không gả. Bích Thanh Ngọc cúi đầu, năm đó bích tộc chính là bởi vì ta mục tộc diệt vong, đợi cho ngươi cùng Vân Nhi thành hôn, ta định để hắn vì Bích tộc khai chi tán diệp. Bích tộc tuy không phải thập đại cổ tộc một trong, nhưng tại thần giới cũng là độc bá nhất phương, làm mục tộc phụ thuộc. Năm đó lại là bị người tiêu diệt mà nghe đến lời này, giữa sân đám người cười lên ha hà. Nhưng giờ này khắc này Mục Vân lại là không cười nổi. Kia từng đạo tàn hồn ước chừng mười mấy phiến, mà lại mỗi một phiến đều là mười phần nhỏ yếu. Có thể là dung hợp thời điểm kia tàn hồn mang theo dư thừa thiên địa thần lực rửa mặt lấy hắn thần khu. Thân thể phảng phất như là giống như lửa thiêu, thống khổ hương vị. Sử dụng Mục Vân nhìn không được phát ra tiếng thú sống gừ gừ âm thanh. Kia thống khổ tư vị để hắn nghiến răng nghiến lợi. Còn tốt, ba vị đại sư một mực tại bên cạnh hắn làm phụ trợ hắn, sử dụng hắn không đến mức bất tỉnh đi. Mà dần dần kia cố đau đớn bắt đầu tràn ngập đến toàn thân, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Nhưng là theo ý thức mơ hồ, cả người hắn tại lúc này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Một loại vô pháp nói cảm giác tràn ngập toàn thân. Dần dần trước mặt hắn một vài bức tranh lướt qua. Một tòa đình viện bên trong, một tên ước chừng 3-4 tuổi hài tử, giờ phút này viêm trung bình tấn, đứng vững tại đình viện trung ương. Mà kia hài tử hai chân cùng hai tay ở giữa cột lên từng khối không biết tên nam châm. Giờ phút này Mục Thanh Vũ đứng tại kia hài tử thân trước không nhúc nhích. Mục Vân không khó phán đoán kia hài tử hẳn là tiền nhiệm hắn. Đứng vững, không thể lười biếng, Mục Thanh Vũ mở miệng nói: hôm nay ta đến cùng ngươi giảng tư thần cảnh giới cần thiết chú ý sự tình. Tư thần cảnh giới ngưng tụ thần hồn, đoán tạo thần thể, chỉ là giai đoạn này hư hồn cũng không ổn định, cho nên ngươi thân thể liền muốn chế tạo phá lệ vững chắc. Phụ thân kia hài tử nâng lên non nớt gương mặt nói: lần trước là ca ca cùng ta giao thủ, bị ta một quyền oanh nằm sấp. Chính hắn đều nói thân thể của ta mạnh mẽ hơn hắn 10 lần. Ngậm miệng, Mục Thanh Vũ khiển trách: ngươi thân thể không chỉ là còn mạnh hơn hắn, ngươi muốn so toàn bộ thần giới người đều mạnh. Ta biết. Phụ thân kia hài tử trên mặt xuất hiện một vòng biệt khuất, chứng lấy khuôn mặt tươi cười, không hề tiếp tục nói. Tràng cảnh biến hóa, Mục Vân nhìn thấy là một đạo ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên đứng tại một tòa lôi đài bên trên. Đây chính là Mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân. Tuổi còn trẻ quả nhiên là thực lực mạnh mẽ a. Đúng vậy a, nghe nói Mục Vân bất quá 300 tuổi, có thể là đến địa thần cảnh giới, quả thực là khủng bố. Lần này giải thi đấu xem ra quán quân chạy không thoát. Thiếu niên kia lạnh lùng đứng tại trên lôi đài, nhìn xem tất cả mọi người. Giờ phút này phán định một tiếng tuyên án, nói: so thi đấu bắt đầu. Vòng thứ nhất khiêu chiến, ai lên trước chậm đã. Thiếu niên lại là phất phất tay, nói: các ngươi 17 người cùng lên đi. Nghe đến lời này, những cái kia dự thi thiếu niên giờ phút này trên mặt đều là lộ ra tức giận. Lập tức hơn 10 đạo thân ảnh ùa lên. Thiếu niên đấm ra một quyền, oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức ngã xuống đất. Một chiêu bại địch. Thiếu niên đạm mạc nói: như thế so thi đấu, nói gì đối thủ các ngươi không chịu nổi một kích. Thiếu niên hai tay phủ về sau, chuyển thân rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, đúng là có hắn một điểm hương vị. Lần nữa tràng cảnh biến hóa, quanh mình giờ phút này ở vào giống như là một mảnh luyện ngục bên trong, mà hắn đang ra sức chém giết một ít rùa quái, tay cầm trường thương, mũi thương xé gió đảo qua. Những rùa quái kia trong khoảnh khắc đổ xuống. Thiếu niên tay cầm trường thương, nhìn xem hư không, nói: phụ thân, quá yếu. Lời nói rơi xuống, trong chớp nhoáng từng đạo hắc ảnh lần nữa đánh tới. Thời gian lần nữa biến hóa, một mảnh thảo nguyên phía trên, Một đạo thân mang huyết sắc bào phục thanh niên mỉm cười nhìn hắn. Ngươi chính là Mục tộc thiếu tộc trưởng Mục Vân, tin đồn thần giới bên trong. Nhưng phàm là ngươi tham kiến so tài, tất cả mọi người chỉ có thể cướp đoạt thứ hai. Ta huyết tộc huyết kiêu lại là không phục, thanh niên kia trực tiếp giết ra. Hai người lập tức chiến làm một đoàn. Huyết kiêu Mục Vân giờ phút này thần sắc chấn động. Thần tộc huyết kiêu hai người giao thủ, thắng bại không biết. Có thể là lại là một đạo tràng cảnh xuất hiện. Mục Vân phát hiện huyết kiêu cùng kia thời điểm hắn ngồi cùng một chỗ, nâng cốc ngôn hoan. Ta thật sự là không thể không phục ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn cố gắng tu luyện, còn không phải là đối thủ của ngươi. Huyết kiêu cười khổ nói, lần trước bị cha mẹ ta hảo hảo lại nhảy một trận đâu cha. Nương, Mục Vân, chỉ gặp ngươi đề cập phụ thân, thế nào không thấy ngươi đề cập mẫu thân? Ngươi ta không có mẫu thân, thanh niên cao ngạo nói. Không có mẫu thân sao lại thế? Huyết kiêu nói thầm, uống một hơi cạn sạch. Từng đạo tràng cảnh trong đầu biến hóa. Mục Vân giờ phút này tựa hồ trở lại tiền nhiệm hắn, Mục tộc thiếu tộc trưởng. Nhưng mà trong nháy mắt, Mục Vân suy nghĩ đột nhiên ngừng cách xuống tới. Những hình ảnh kia ấm khắc ở trong đầu hắn, thành vì hồn phách bên trong một bộ phận. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong thân thể của hắn, bởi vì hồn phách đột nhiên cường đại, tiên khí tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Giờ phút này thế mà là cưỡng bách đề thăng thân thể của hắn. Không gian cùng thời gian pháp tắc tại lúc này dần dần trở nên hỗn loạn lên. Khí tức cường đại một tia khuyết tán đến bên trong thân thể của hắn. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Thân thể của hắn giờ này khắc này phảng phất là tại không ngừng thổi phồng cầu đồng dạng, gánh chịu lực lượng không ngừng bị mở rộng. Loại này mở rộng sử dụng thân thể của hắn tại lúc này phảng phất là muốn bạo liệt ra đồng dạng. Có thể là giờ phút này hắn mắt phải đột nhiên mang theo từng đợt thanh mang, kia cường đại không gian pháp tắc lực lĩnh ngộ lập tức bị hấp thu. Thân thể của hắn mới dần dần khôi phục lại. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, trong thân thể của hắn mỗi một cái giọt máu, mỗi một đường kinh mạch đều bắn ra vô tận lực lượng. Không gian cùng thời gian kết hợp thành lĩnh vực tại lúc này vô cùng cường đại. Một cỗ dư thừa lực lượng lan tràn toàn thân. Thượng vị tiên đế Mục Vân khóe miệng hơi thì thầm. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường hoành khí tức tại giữa cả thiên địa khuyết tán ra tới. Thông thần tháp bên trong lập tức một cỗ khí tức bá đạo ngưng tụ khuyết tán ra tới. Như tôn hành giả đứng tại tháp hạ, cười nói, chư vị không cần phải lo lắng. Này thời gian hai năm, xem ra Mục thí chủ có tăng lên. Tần Mộng Giao đám người lúc này mới thở dài một hơi. Mục Vân giờ phút này tại tháp bên trong mở hai mắt ra, nhìn xem ba vị đại sư. Đa tạ ba vị đại sư. Nhìn xem ba người, Mục Vân cung kính hành lễ. Khách khí. Nhiên Đăng cổ Phật khoát tay nói, ta Vô Lượng Phật Tông nhờ có phụ thân ngươi tặng cho cao thâm Phật Pháp mới có thể tại tiên giới đặt chân. Phụ thân ngươi ăn hội, chúng ta vô pháp báo đáp. Tự nhiên là báo đáp cho ngươi. Thanh Đăng Thánh Phật thân thể hơi có vẻ gầy gò, cũng là chắp tay cười nói, Mục thí chủ lần này tiến vào thượng vị tiên đế cảnh giới, chỉ sợ qua không được bao lâu chính là có thể tiến vào hư thần cảnh giới, ngưng tụ thần hồn, đoán tạo thần thể, rời đi tiên giới. Mấy vị đại sư khiêm tốn. Mục Vân lần nữa cười nói, ta nhìn mấy vị đại sư cũng là đến nên đột phá thời điểm đi. Chúng ta đều là không hỏi tục sự, tu vi chỉ cầu tự vệ mà thôi. Nếu không, cái này một thân tu vi không cần cũng được. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tiên giới nếu là sinh ra đại chiến, ba vị đại sư cũng sẽ không ra tay rồi. U Vinh Quy Quy Mơ ba người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Mục Vân nội tâm vốn đang ôm lấy hy vọng, hiện tại xem ra không đùa. Nhiên Đăng cổ Phật lần nữa nói, Lần này 10 vị thần tuyển chi tử đã là tiến vào thần giới Nam Trác vực, môn hạ của ta Phổ Thạch. Nếu là một thí chủ may mắn gặp được, còn mời chiếu cố một hai không có vấn đề bất quá. Ta có một cách điều kiện, Mục Vân lần nữa nói. Nếu là ta Mục Vân nhất thống tiên giới, Vân Minh khiến cho phải tiên giới uy nhất. Đến thời điểm ta nghĩ thành lập một cái thịnh thế, một cường giả bảo hộ kẻ yếu thịnh thế, ba vị đại sư tất nhiên là hội lưu tại tiên giới. Nếu như Vân Minh như thế, ta hy vọng gặp lại nguy cơ thời điểm, ba vị có thể ra tay trợ giúp đương nhiên. Nếu là Vân Minh trệch hướng đạo này đường, cũng mời ba vị đại sư hỗ trợ phụ tá. Lời này vừa nói ra, ba vị đại sư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là xứng sờ. Nhiên Đăng cổ Phật cuối cùng cười nói, không có vấn đề. Mục Vân cười cười nói, đã như vậy, ba vị đại sư cáo từ rời đi thông thần tháp. Mục Vân chính là nhìn thấy Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi đám người. Chỉ là giờ phút này mọi người thấy hắn đều là mang theo sùng kính ánh mắt. Ngươi cuối cùng là ra, Minh Nguyệt Tâm lười nhắc nói. Cái gì gọi là cuối cùng một ở hai năm, ngươi cứ nói đi. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1670 gặp lại Ngũ Đế ở hai năm. Nhìn xem những người khác gật đầu, Mục Vân bất đắc dĩ. Hảo, hiện tại lên đường đi, đi nơi nào yêu vực. Mục Vân khóe miệng, một vòng mỉm cười dâng lên. Thời gian hai năm, không nghĩ tới còn không có xuất hiện huyết kiêu tin tức, xem ra cực động thương đúng là thật đủ ý tứ. Chỉ là hai năm này thời gian, không biết yêu vực bên trong, hiện tại là tình cảnh gì. Mà giờ khắc này thông thần tháp bên trong, ba vị đại sư, nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh. Kẻ này, ba người chúng ta đều nhìn không thấu vận mệnh của hắn quý tích. Di Thiên Tôn Phật thản nhiên nói, tiên giới cuối cùng không phải hắn thiên địa, chỉ là lần này tiên giới lại nguyên nhân quan trọng hắn mà đại biến cách cuộc. Thanh Đăng Thánh Phật cười nhạt nói, hy vọng hắn còn có thể kiên trì mấy tâm chú tạo một cách đại thống nhất mà yên ổn tiên giới hẳn là sẽ. Nhiên Đăng cổ Phật cười nói, chúng ta ba người cũng không tham hợp những chuyện này. Phật đạo bác đại tinh thâm, minh mông hải dương chờ đợi lấy chúng ta đây. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ba người mỉm cười, đưa mắt nhìn Mục Vân đám người rời đi. Giờ phút này, Phi Ưng trên thân, Mục Vân trên thân, khí tức như có như không phiêu tán ra. Kia cường đại thượng vị tiên đế khí tức, quả thực là so Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao đều muốn lợi hại một bậc. Thời gian hai năm, thượng vị tiên đế, ngươi thật đúng là quái vật. Minh Nguyệt Tâm không khỏi bĩu môi nói, dung hợp kiếp trước một bộ phận tàn hồn, kia tàn hồn bên trong có lực lượng thúc đẩy đề thăng. Mục Vân giải thích nói, tàn hồn lợi hại. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là không có cảm thán, nàng sở dĩ có địa vị của hôm nay đều là bởi vì băng hoàng thần phách, mà nàng cũng chính là từng chút một dung hợp băng hoàng thần phách, liền như là Mục Vân dung hợp tàn hồn. Nhưng là muốn biết, nàng dung hợp chính là thần thú Phượng Hoàng thần phách, mà Mục Vân dung hợp lại là kiếp trước chính hắn thần phách. Vẹn vẹn chính Mục Vân thần phách, thế mà là nắm giữ như thế uy lực cường đại. Không thể không nói, đúng là lợi hại. Nói như vậy, thân là thần giới Mục tộc thái tử Mục Vân, kia thần phách là nên mạnh đến mức nào. Nói một cách khác, kia thời điểm Mục Vân cảnh giới đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Tần Mộng Giao chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ càng thêm nhìn không thấu tiền nhiệm Mục Vân. Hảo, hiện tại đến thượng vị tiên đế, rất nhiều chuyện tóm lại là có thể bắt đầu buông tay đi làm. Mục Vân nhìn xem Mục Long Uyên nói, có tin tức gì? Trong hai năm qua, huyết sát thần giáo một mực co quắp tại huyết vực bên trong, không xuống núi môn. Kiếm môn cùng Vũ Hóa Thiên Cung cũng là trở nên rất yên tĩnh. Ngược lại là ma vực. Ma vực thế nào rồi? Ma vực bên trong xuất hiện tứ đại ma đế, tại chỉnh hợp ma tộc đại quân, không biết muốn làm gì. Ma tộc đại quân U, Vinh, Quy, quy. Mơ. Mục Long Uyên cẩn thận nói. Kia tứ đại ma đế. Phân biệt tên là Tát Ô. Tát Đán. Tả Anh Điền. Qua luôn bốn người. Bốn người này. Đều là thượng vị tiên đế cường đại tồn tại. Chỉ là ma tộc mấy chục vạn năm đến. Chưa từng nghe tiếng ba người thanh danh tứ đại thượng vị tiên đế Mục Vân nhíu nhíu mày. Còn có đây này còn có chính là yêu vực Mục Long Uyên cười khổ nói. Yêu vực tam đại yêu đế. Thương Hải một. Nằm Viễn Sơn cùng với mực lạnh cái này tam cái lão yêu quái. Nhất thống yêu vực. Một mực tại cùng chúng ta Vân Minh đối nghịch. Tại linh vực bên trong. Sử dụng ra Cát Văn Đại Sư cũng rất đau đầu triệu tộc cùng hóa thiên vực như thế nào không có tiên đế cùng tiên vương. Cái này hai đại vực giới. Còn có thể thế nào dùng hách đằng phi bọn hắn thủ đoạn. Không thành vấn đề u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy. Hiện tại xem ra. Chỉ có yêu vực là phiền toái nhất. Mục Vân mím môi một cái. Cười nói. Ta đến gặp một lần cái này tam đại cổ yêu. Xem bọn hắn. Đến cùng vì cái gì chủ thượng. Còn có một tin tức tốt cái gì ta Vân Minh cùng luôn hồi điện bên trong. Hai năm này. Xuất hiện thập nhất vì hạ vị tiên đế cảnh giới võ giả. Kia bốn loại đan dược. Quả thực là công hiệu rất cao. Mà lại. Mạnh tiên tử chính mình nghiên cứu ra lưỡng chủng đế cấp đan phương. Cũng tại gia nhập luyện chế ô Mục Vân ha ha cười nói. Như thế rất tốt. Nói cho đại gia. Mặc kệ ma vực cùng yêu vực như thế nào. Đầu tiên. Nhất định muốn ổn định triệu tộc cùng hóa thiên vực cái này hai đại vực giới. Không xuất hiện vấn đề vân phía trước nhanh đến cực loạn thành đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dừng lại. Đi gặp mấy cái kia lão gia hỏa. Bốn cái phi ưng tại cực loạn thành bên ngoài dừng lại. Mục Vân giờ phút này căn bản không quản cái gì cực loạn thành chán ghét không ghét cái khác cửa vực người. Trực tiếp mang theo vân vệ. Từ cực loạn thành cửa thành mà vào. Dọc theo đường đám người căn bản không dám ngăn cản. Đây là ai thật lớn tư thế tiên vương vệ đội. Mỹ nữ làm bạn ngươi không biết sao Vân Minh minh chủ Mục Vân A. Hai năm trước diệt triệu vực cùng cửa nguyên vực. Ngươi không biết A chính là hắn như vậy nghênh ngang đến cực loạn thành bên trong. Không sợ cực loạn thành tứ đại gia tộc cùng ngũ đế nổi giận sao ngươi biết cái sắm A. Cực loạn thành bên trong tứ đại gia tộc. Cầm đầu ra Cát Phủ. Hiện tại cũng quy thuận Vân Minh. Phương gia. Cam gia. Cốc gia cái này tam đại gia tộc. Dám ồn ào sao đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này một đội binh mã. Lại là đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Mục Vân đường đi. Dừng lại cầm đầu một lão giả. Nhất lưu tiên vương cảnh giới. Toàn thân khí tức lưu truyền. Mang theo một đội binh mã. Nhìn xem Mục Vân. Quát. Nơi này là cực loạn thành Bắc Môn. Là ta Cam gia chi địa. Ta là Cam Xương Dũng. Cam Xương Dũng lập tức mở miệng nói. Mục Minh chủ. Ta biết ngươi Vân Minh cường đại. Chiếm đoạt cửu nguyên vực cùng triệu vực. Hiện tại càng là tại linh vực địa giai cùng yêu vực tranh đấu. Có thể là nơi này là cực loạn thành. Cực loạn thành quy củ. Ngươi nên hiểu quy củ nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Cam Xương Dũng đúng không Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi nói cho ta. Quy củ là cái gì quy củ chính là. Cửu đại vực giới người. Không được tại nơi đây phách lối cuồng vọng nha Mục Vân lần nữa cười. Vậy ta lại hỏi ngươi. Lúc trước cửu đại vực giới liên hợp đến ra Cát Phủ. Ngươi Cam gia thế nào không đứng ra. Nói cái này cái gọi là quy củ đó là bởi vì. Bởi vì ngươi hận không thể ra Cát Phủ bởi vậy bị diệt đúng không Mục Vân cười nhạo nói. Cam Xương Dũng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cách từ châu chấu đá xe lời nói rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Nhàn nhạt uy áp. Tại lúc này tràn ngập ra. Mục Vân bàn tay vung lên. Một cỗ khí thế mạnh mẽ trực tiếp khuyết tán ra tới. Phanh. Cam Xương Dũng thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Quy củ cùng ta đàm quy củ. Mục Vân lắc đầu. Chư vị, Mục Vân thanh âm không thấp không cao, có thể là, lại là lan tràn tại toàn bộ cực loạn thành bên trong. Hôm nay ta tới, là nhìn một chút lão bằng hữu, thuận tiện nói cho đại gia. Cái này cực loạn đại địa, ta Vân Minh tiếp nhận. Bắt đầu từ hôm nay, cực loạn thành, cũng đặt vào ta Vân Minh địa vực bản đồ bên trong. Các ngươi, không cần làm ra cái gì cải biến. Chỉ cần hiểu rõ một chút là đủ. Mục Vân nhìn về phía trước, chậm rãi nói, nơi này là ta Vân Minh địa vực, là ta Mục Vân. Địa bàn lời này vừa nói ra, toàn bộ cực loạn thành tại lúc này đều là triệt để sôi trào. Bá bá bá. Mà tại lúc này, từng đạo tiếng xé gió trên bầu trời, năm thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Năm người kia bất ngờ chính là cực loạn ngũ đế. Một người cầm đầu chính là Đế Thiên Hoang. Giờ phút này, Đế Thiên Hoang nhìn thấy Mục Vân, trong mắt chỉ còn lại một vòng kinh hãi. Mục Minh Chủ Đế Thiên Hoang chắp tay nói. Không biết Mục Minh Chủ đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a, không sao. Đã có người nghênh đón ta. Mục Vân phất phất tay. Nói. Đế Thiên Hoang. Tìm một chỗ uống chút trà. Tâm sự. Có thời gian không có có Đế Thiên Hoang lập tức cười nói. Mục Minh Chủ mời. Tự nhiên là có thời gian. Đế Thiên Hoang lời nói rơi xuống. Lập tức mang theo Mục Vân. Hướng phía cực loạn thành người trong nghề đi. Mà giờ khắc này, lần lượt từng thân ảnh vào lúc này đứng ở hai bên đường phố, nhìn xem Mục Vân. Tiên giới bên trong danh chấn nhất thời đại nhân vật. Hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Không thể không dùng đám người cảm giác kinh ngạc. Cuối cùng, Đế Thiên Hoang tại một tòa trà lâu trước đó dừng lại. Mà giờ khắc này, Vân Vệ đứng tại bốn phía, cẩn thận nhìn xem chung quanh. Mục Vân cùng Đế Thiên Hoang năm người tại bàn trà trước, ngồi yên lặng. Đế Thiên Hoang, cái này cực loạn thành. Thật là chỗ tốt. Chỉ là không người duy trì trật tự. Ngươi nói. Ta để duy trì trật tự như thế nào? Mục Vân nhấp một ly trà. Thản nhiên nói. Tốt. Đế Thiên Hoang đứng dậy. Khom người nói. Nếu là Mục Minh Chủ tự mình duy trì trật tự. Ta nghĩ toàn bộ cực loạn thành. Đều sẽ quy thuận thật sao? Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi ai cũng là bởi vì ta là thượng vị tiên đế. Liền nói như vậy không dám không dám. Đế Thiên Hoang cười khổ nói. Lão hủ năm đó tiến nhập cực loạn thành bên trong, cũng là bởi vì bị kiếm vực bức bách, không có biện pháp. Đến chỗ này người, cái nào không phải bị cái khác vực giới bức bách? Ai muốn tránh tại tiên giới cái này một thành trì bên trong, không dám đi ra ngoài? Như thế có đạo lý. Mục Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, các ngươi năm người trước hết giúp ta thuyết phục đám người, ta tới quản lý cực loạn thành. Yên tâm, ta sẽ không toán nợ cũ. Cực loạn thành ở vào toàn bộ tiên giới trung ương. Từ đây địa đến tiên giới từng cái vực giới đều rất thuận tiện. Thuận tiện tại quản lý. Mục Vân lời này vừa nói ra, Đế Thiên Hoang năm người lập tức xứng sờ. Bọn hắn nghe ra Mục Vân lời nói trong lời nói ý tứ. Mục Vân đây là không chỉ muốn nhất thống cực loạn đại địa, còn muốn nhất thống tiên giới à? Tự nhiên ta cũng sẽ không bạch bạch phiền phức mấy vị. Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Nói. Cái này mấy khỏa đan dược. Ta nghĩ đối với các vị đến nói. Sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Các ngươi tự hành trải nghiệm đi. Lời nói rơi xuống. Mục Vân chính là đứng dậy. Cùng mấy người kia. Hắn hiện tại không cần dựa vào sư tôn Gia Cát Văn mặt mũi tới lôi kéo. Hắn hiện tại là thuyết phục. Mang theo từng chút một mệnh lệnh thuyết phục. Năm người nếu là nghe, lưu mạng bọn họ nếu là không nghe, giết là được. Rời đi trà lâu, phía sau truyền đến năm người ngạc nhiên thanh âm. Mục Vân lắc đầu. Mục đại sư, mà giờ khắc này trà lâu bên ngoài, một thân ảnh vào lúc này đứng ra thân tới. Nhìn kỹ lại, chính là Thiên Phong Khiếu. Bây giờ Thiên Phong Khiếu thế mà cũng là đến hạ vị tiên đế cảnh giới, ngược lại để Mục Vân rất là kinh ngạc. Lên trước phi ưng. Trên đường nói đi. Vâng. Lời nói rơi xuống. Mục Vân vừa định phi thân lên. Lại là nhìn thấy. Cực loạn thành trung ương. Một tòa lầu cao thân ảnh. Long Uyên tại đem ta Vân Minh cờ xí lấy ra vâng không bao lâu. Mục Vân trong tay thêm ra hiện một lá cờ. Kia cờ xí mặt ngoài đâm vào tam đám mây xíp, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Chính là Vân Minh cầm kỳ Mục Vân nắm chặt cờ xí. Một tay ném ra ngoài. Kia cờ xí vạch ra một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trực tiếp bắn về phía cao lầu. Vô Thượng Thần Đế 168 chương 1671 kẻ phản bội chết khanh. Một đạo tiếng leng keng vang lên, cờ xí tại lúc này trực tiếp cắm ở kia trung ương trên cổng thành. Kể từ hôm nay, cực loạn thành chính là Vân Minh. Tương lai là Vân Minh đại bản doanh. Ngày sau là tiên giới trung ương. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh vừa bay mà lên, leo lên phi ưng. Mà giờ khắc này Thiên Phong Khiếu nhìn xem kia cờ xí theo gió tung bay, nội tâm chỉ là bùi ngùi mãi thôi. Từng có lúc, Mục Vân ở trước mặt hắn chỉ là nhận tôn trọng bởi vì Mục Vân cường đại thủ đoạn luyện đan. Kia thời điểm, Mục Vân bất quá là nhị phẩm tiên vương. Nhưng là bây giờ, hắn liền cho Mục Vân sách giày cũng không xứng. Lão tổ ánh mắt, quả nhiên sâu xa. Nếu không hiện tại, hắn nếu là cùng Mục Vân là địch, đừng nói yêu vực bá chủ, liền mệnh đều sẽ hết rồi. Phi ưng trên thân, Mục Vân đang ngồi tại hắn thân trước. Thiên Phong Khiếu hơi có vẻ khẩn trương. Ngồi không cần, đứng là được. Thiên Phong Khiếu chắp tay nói, Mục đại sư, hai năm này kia yêu tộc Tam Đế chiếm cứ lấy yêu nguyệt cổ thành, càng thêm cuồng vọng. Một mực tại linh vực nội hạt ra các văn đại sư tranh đấu. Đáng tiếc ta lang tục, kim giác thiên ngưu nhất tục cùng với cửu vĩ tiên hồ nhất tục, quá mức nhỏ yếu. Hồ thần sinh, tề thiên vĩ đâu, hai người bọn họ đều đã đầu nhập tam đại yêu đế, ở tại yêu nguyệt cổ thành, mà lại tại yêu vực bên trong trắng trợn đồ sát ta lang tục hậu duệ. Ồ, sao mà to gan như vậy. Mục Vân cười nhạt cười nói, xem ra bọn hắn quên đi ta sinh tử ám ấm, bọn hắn căn bản không có đem tiên sinh để ở trong mắt, ỷ vào tam đại yêu đế chỗ dựa, căn bản không sợ. Vậy rất tốt. Mà Mục Vân lần nữa nói, vốn là nghĩ đến giữ lại bọn hắn, xem bọn hắn biểu hiện, hiện tại biểu hiện không hợp cách, giết là được. Vân Thiên Phong Khiếu nhìn phía dưới nói, Mục đại sư, phía dưới chính là Tần Tông chủ Vân Tông chỗ. Hiện nay hồ tục, kim giác thiên ngưu nhất tục cùng với ta khiếu nguyệt thiên lang nhất tục đều tại Tần Tông chủ Vân Tông bên trong. Muốn hay không xuống dưới phân phối nhân thủ. Thiên Phong Khiếu minh bạch, lần này Mục Vân tự mình đến, nhất định là vì giải quyết yêu vực vấn đề. Cho nên sớm đã là dặn dò hảo bộ hạ. Không cần nào có thể đoán được. Mục Vân phất phất tay nói, chúng ta trực tiếp đi yêu vực đi. Trực tiếp đi. Thiên Phong Khiếu có phần kinh ngạc. Hiện nay yêu vực bên trong có thể là có tam đại yêu đế, mà lại yêu vương mấy vị đều là rất mạnh tồn tại. Thật không cần sao. Thiên Phong Khiếu, chủ thượng nói như thế nào liền như thế nào đi. Mục Thiên Thương giờ phút này đi tới nói, thiên tộc trưởng cũng vất vả, chủ thượng hai năm này cũng nên nghỉ ngơi một chút. Vâng vâng vâng, thuộc hạ cáo lui. Thiên Phong Khiếu chắp tay lui xuống. Mà giờ khắc này, lướt qua đại địa, bốn cách phi ưng nhanh chóng tiến lên. Ngàn tên vân vệ cẩn thận từng ly từng tí điều tra bốn phía. Mục Vân giờ phút này về đến phòng bên trong, đem Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi tam nữ đưa tới, dùng thân thể của mình vì dung lô, đem luyện hóa thần lực quán chú đến tam nữ thể nội. Hắn hiện tại đã là đến thượng vị tiên đế cảnh giới, trợ giúp tam nữ đề thăng mới là trọng yếu nhất. Nhất là Cửu Nhi, trong cơ thể nàng cửu vĩ thiên hồ tàn hồn cũng không phải là đến từ một cái, mà là một đám, không giống Tần Mộng Giao như vậy, cho nên muốn hấp thu trong đó lực lượng khó. Nhưng là nếu là có thể thành công, thành tựu nhất định sẽ không thấp hơn Tần Mộng Giao. Mục Vân càng là trọng điểm chiếu cố Cửu Nhi. Gian phòng bên trong, Mục Vân nằm ở trên giường, hô thở ra một hơi. Thế nào rồi? Cửu Nhi ngồi ngay ngắn đứng dậy, khó hiểu nói. Hồi nhớ tới một chút không vui sự tình, Mục Vân lập tức chính là cùng Cửu Nhi kể rõ lên tiền nhiệm đủ loại. Ngươi nói là, ngươi cùng Huyết Kiêu ở tại thần giới chính là hảo hữu, không đánh nhau thì không quen biết đi, Mục Vân khổ sở nói. Có lẽ từ kia lúc bắt đầu, hắn chính là trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta được rồi. Không muốn những này, Mục Vân lần nữa nói. Cửu Nhi ngươi bây giờ cũng là trung vị tiên đế cảnh giới, tương lai đến thần giới, tất nhiên là có thể đem thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn hồn dung hợp, tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng cái gì bất khả hạn lượng a, ngay tại giờ phút này, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người tới tới. Cửu Nhi khuôn mặt đỏ lên chạy xuống giường. Mục Đại Minh Chủ, lên, yêu vực, đến đến rồi, Mục Vân cười nhạt một cách nói. Tốt a, hồi lâu chưa từng vận động, xem ra hôm nay là cần thi triển một ít quyền cước mặt hảo quần áo. Mục Vân cất bước ra khỏi phòng. Giờ phút này, bốn cái phi ưng bên trên, Vân Minh Vân Vệ từng cái thẳng tắp đứng vững chờ mệnh lệnh. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được cười nói. Làm gì nghiêm túc như vậy, dễ dàng một chút lời này vừa nói ra. Thiên Phong Khiếu nội tâm đắng chát. Dễ dàng một chút ở trong đó có thể là tam đại yêu đế. Thế nào nhẹ nhõm xuất phát, Mục Vân ra lệnh một tiếng. Ngàn vân vệ tại lúc này trực tiếp bay thấp xuống tới. Lập tức yêu nguyệt cổ thành trước, một cỗ túc sát chi khí trống rỗng xuất hiện. Báo mà cùng lúc đó, yêu nguyệt cổ thành bên trong, một tòa đại điện bên trên, tam đạo thân ảnh đứng vững. Ba người kia thần sắc hình thái cách không giống. Khởi bẩm ba vị đại đế, ngoài cửa Vân Minh Minh Chủ Mục Vân đến rồi. Ồ, đến rồi. Ở giữa một tên mập mạp cười nói. Nhiều ít người, bất quá hơn ngàn người. Tựa hồ chỉ có Mục Vân cùng hắn vân về. À, bên trái kia dáng người gầy gò như tê dại cán nam tử kinh ngạc nói. Tiểu tử này không khỏi quá xem thường ta ba người. Thế mà chỉ hắn vân về, ngươi xác định luôn hồi điện cùng Vân Minh những người khác không tới sao? Xác định lập tức. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là kinh ngạc không thôi. Ba vị đại nhân phía dưới, Hồ Thần Sinh nhích miệng cười nói. Tiểu tử này, tự cao tự đại, hiện tại nhất thống Vân Minh cùng Luân Hồi Điện, càng đem triệu tộc cùng Cửu Nguyên Vực nắm ở trong tay. Tự đại đây không sai. Ba vị đại đế xuất thủ, mưu sát tiểu tử này, căn bản không đáng kể. Tề Thiên Vĩ giờ phút này cũng là mở miệng nói. Mà phía dưới đại điện, A Long nhất tộc tộc trưởng Long Hồng Vũ cùng với hổ tộc năm vị tộc trưởng đều là xuất hiện. Huyết Hiên ba vị yêu đế nhìn về phía dưới, nói: "Ngươi đã từng là Mục Vân tọa kỵ, nếu không phải hắn, ngũ hổ tộc dài 100 cũng không có ngươi phần. Ngươi nói xem, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì?" Thuộc hạ không biết, Huyết Hiên chính là Huyết Văn Thiên hổ tộc trưởng, ngày xưa cùng Mục Vân từng có giao tình, từng chiếm được Mục Vân trợ giúp. Bất quá kẻ này thiên phú sợ hãi, cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc. Lần này đến chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Tam đại yêu đế một trong Thương Hải Nhất cười nói. Ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn chỉ là ngàn tên vân vệ, có thể nhấc lên sóng gió gì? Đến lời này vừa nói ra, phía dưới Hồ Thần Sinh cùng Tề Thiên Vĩ hai người đều là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn tiền nhiệm có thể nói là bị Mục Vân áp chế gắt gao, đem yêu tộc quyền chủ đạo giao cho Thiên Phong Khiếu, nghe từ Thiên Phong Khiếu hiệu lệnh. Hiện tại tam đại yêu đế xuất hiện, Thiên Phong Khiếu sẽ không còn tiền nhiệm ngày xưa quang mang. Ba vị yêu đế chính là thượng vị tiên đế, cho dù là Mục Vân cũng muốn cân nhắc một chút. Nhân cơ hội này còn có thể để Mục Vân giải khai trên người bọn họ sinh tử ám ấm. Đây là một lần xoay người cơ hội, bọn hắn không muốn bỏ qua. Thương Hải Nhất lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người, nói: "Đại gia theo ta xuất chiến. Lần này làm thịt cái này thằng danh con. Nhất thống tiên giới cũng không phải là hắn Mục Vân, mà là chúng ta yêu tộc. Vân lập tức trùng trùng điệp điệp đại quân tại lúc này trực tiếp bay ra yêu nguyệt cổ thành, ầm ầm thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ yêu nguyệt cổ thành bốn phía trên tường thành lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Người đến người nào, trên tường thành tam đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là đột nhiên xuất hiện tam đại yêu đế. Vân Minh Minh chủ, Mục Vân. Mục Vân cười nhạt một tiếng, sau lưng ngàn vân vệ tại lúc này xuất động, phất phất tay ra hiệu vân vệ lui lại. Mục Vân mở miệng nói: Thương Hải nhất phục Viễn Sơn Mặt Hàn, ta lần này tới hai chuyện. Thứ nhất, yêu nguyệt cổ thành là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lãnh địa, hy vọng các ngươi rời khỏi. Thứ hai, linh vực là ta Vân Minh đánh xuống, cũng hy vọng các ngươi yêu tộc rời khỏi linh vực địa giai, dùng linh sơn vì địa giới, ta không hy vọng xem lại các ngươi yêu vực người xuất hiện. Ha ha, nghe đến lời này, Thương Hải nhất ha ha cười nói: Mục Vân, ngươi quá ngây thơ đi, ngươi nghĩ nhất thống tiên giới. Đầu tiên, ta yêu tộc không có khả năng đáp ứng. Tiếp theo, ma tộc cũng không có khả năng đáp ứng. Chúng ta hai đại vực, ngươi là không thể nào đi vòng qua. Tiếp theo, kiếm vực, huyết vực, hóa thiên vực tam đại vực giới, thế nhưng không phải ăn chay. Ngươi nếu là bức gấp, đại gia liên hợp lại, ngươi cho rằng ngươi Vân Minh cùng Luân Hồi Điện có thể chống cự được triệu tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn, chính là có thể chống cự chúng ta ngũ đại vực giới liên thủ sao? Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nhạt nói: Thật có lỗi, ngươi nghĩ quá nhiều. Chính như các ngươi yêu vực đồng dạng, ma vực tự kiềm chế cường đại, tứ đại ma đế tỏa chấn, bọn hắn căn bản khinh thường tại cùng nhân loại liên hợp, mà các ngươi yêu vực không phải là không như thế. Mục Vân lần nữa nói: Hảo, hôm nay ta tới không phải cùng các ngươi thương nghị, hoặc là hiện tại lập tức rời khỏi yêu nguyệt cổ thành, hoặc là vĩnh viễn ở tại yêu nguyệt cổ thành làm càn. Mặt Hàn hừ lạnh nói: Ngươi cho rằng ngươi là Vân Minh Minh chủ, chúng ta chính là muốn cho mặt mũi ngươi sao? Mục Vân, ngươi đừng quên, kiếp trước ngươi mặc dù phách lối, thế nhưng không phải phách lối như vậy ta muốn phách lối, ngươi có thể như thế nào? Ngươi Phục Viễn Sơn giờ phút này mở miệng nói: Mục Vân, để chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi cũng không phải không thể. Ngươi trước đem Hồ Thần Sinh, Tề Thiên Vĩ bọn người trên thân sinh tử ám ấm giải khai, bọn hắn người đâu? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói: Ra Hồ Thần Sinh cùng Tề Thiên Vĩ hai người lập tức đứng ra thân tới. Nhìn xem hai người, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười xuất hiện: Hai người các ngươi có thể nhớ kỹ ta đã từng nói. Mục Vân thanh âm không lớn, có thể là ngữ khí mang theo hàn khí, giết người hàn khí, kẻ phản bội chết kia chứ chết rơi xuống. Đột nhiên, Hồ Thần Sinh cùng Tề Thiên Vĩ hai người đầu lập tức nổ bể ra tới, huyết vụ phun tung tóe ra, toàn bộ trên tường thành nháy mắt hoa hoa kêu to lên. Là chính các ngươi muốn chết. Mục Vân hai tay phủ về sau, nhìn xem tam đại yêu đế nói: Hảo, các ngươi nói điều kiện không tồn tại, ta đã giải khai hai người bọn họ trên người sinh tử ám ấm, tiếp xuống đến lượt các ngươi thể hiện lời hứa. Ngươi đùa bỡn chúng ta. Thương Hải nhất sắc mặt tàn nhẫn, dương nanh múa vuốt nhìn xem Mục Vân: Đùa nghịch các ngươi thế nào rồi? Mục Vân cười nhạo nói: Ta không chỉ muốn đùa nghịch các ngươi, càng muốn giết các ngươi. Lời nói rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp nương theo lấy Mục Vân thân thể, ầm vang ở giữa đề thăng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ càn quét ra. Kia là thượng vị tiên đế tam đại yêu đế tại lúc này lập tức sắc mặt trắng bệch. Mục Vân thế mà đến thượng vị tiên đế cảnh giới, trước đó không phải nói chúng vị tiên đế sao? Thời gian 2 năm đến thượng vị tiên đế cảnh giới, nói đùa cái gì?